Các bạn đang nghe truyện Đô Thị Chi Tuyệt Đại Cao Thủ trên kênh TV Audio CV. Chương 434, hắn là một vị người tu đạo. Lúc này, trong tổng bộ Đại Duy phòng đấu giá. Lần tầm bảo di tích này, e rằng người của Trân Bảo các không ngờ chúng ta lại mang theo thần hồn thần tôn đi. Thủ lĩnh ban trị sự AB cười nhìn mọi người nói, Trân Bảo các lần này nhất định vấp ngã một cú đau đớn, đám người cười gật đầu. Trân Bảo Các vẫn luôn là mối họa lớn trong lòng Đại Duy phòng đấu giá, chỉ hận không thể trừ khử cho Hải Dạ, quản lý trưởng, trước khi khai hội, ta nhận được tin tức bơn trở về. Bốt mỉm cười nói, bảo vật mà người của Trân Bảo Các tìm được trong di tích, đã rơi vào tay chúng ta. Nụ cười trên mặt mọi người càng thêm rạng rỡ. Từ trước đến nay, năng lực tầm bảo của Trân Bảo Các đều mạnh hơn Đại Duy phòng đấu giá một chút, lần này bảo vật tìm được không khác nào may áo cưới cho bọn hắn. Bốt tiếp lời. Ngoài ra, tin tức bơn còn cho biết, trong di tích xuất hiện một tòa cung điện hoàn chỉnh, đúng như chúng ta dự đoán trước đó, tòa di tích này từng có người tu đạo tồn tại, di tích thuộc về người tu đạo, mà tòa cung điện này còn được bảo tồn nguyên vẹn như vậy, bên trong chắc chắn có vô số bảo vật. Vẻ vui mừng hiện lên trên mặt mọi người. Ngay cả AB cũng vô cùng mừng rỡ, di tích của người tu đạo, bảo vật bên trong há có thể là phàm phẩm, tốt, AB không giấu nổi vẻ mừng rỡ nói, nếu chúng ta lấy được bảo vật trong di tích, dẹp yên thế lực của Trân Bảo Các ở nước ngoài, đuổi chúng về Hoa Quốc cố thủ, nằm trong tầm tay. Đám người vui mừng gật đầu lia lịa, bốt, lần này ngươi lập công lớn. AB đầy vẻ tán thưởng nhìn bốt nói, nếu không có ngươi đề nghị mang huyết tế thần ngọc đến di tích, e rằng chúng ta đã bỏ lỡ bảo vật lần này. Đây đều là việc ta nên làm. Bốt cười nói, vẻ đắc ý tràn ngập trong thần sắc. Đợi lấy được bảo vật trở về, chức vụ của con trai ngươi bơn cũng nên được thăng lên. AB cười nói. Bốt hớn hở ra mặt. Trong niềm vui lớn, hắn có chút đắc ý nhìn Bao Y ở đối diện, bây giờ hắn đã lập được công lớn như vậy, về sau có thể dẫm Bao Y dưới chân. Bây giờ, chúng ta có hai việc cần làm. AB liếc nhìn mọi người nói tiếp. Một là, diệt trừ mối họa lớn trong lòng là Trân Bảo Các, hai là tiêu diệt Sở Thiên, mà trong hai việc này, tiêu diệt Sở Thiên phải đặt lên hàng đầu. Quản lý trưởng, ta cho rằng Sở Thiên không còn đáng lo nữa, Bốt cười nói. Sở Thiên dù có thực lực chém giết thần cảnh, nhưng khi con trai ta bơn mang bảo vật từ di tích về, việc tiêu diệt Sở Thiên dễ như trở bàn tay. AB mỉm cười gật đầu. Đây chính là bảo vật trong di tích của người tu đạo, dù Sở Thiên có thực lực chém giết thần cảnh, trước bảo vật của người tu đạo, cũng nhất định bó tay chịu trói. Đợi sau khi có bảo vật, chính là lúc Sở Thiên đến ngày tàn. AB cười tươi rói. Cuối cùng thì hắn cũng không cần lo lắng về Sở Thiên nữa, nhưng đúng lúc này, đột nhiên, ầm ầm, tổng bộ vốn đang yên tĩnh, giờ phút này lại rung chuyển như động đất, rung mạnh một cái. Chuyện gì xảy ra, lẽ nào động đất? Mọi người cùng nhau kinh ngạc, không ai hiểu chuyện gì, mặt đất rung chuyển một cái rồi lại khôi phục bình tĩnh, AB cũng ngây người. Nhưng một giây sau, trầm, phản phất hiểu ra điều gì, AB đột ngột đứng phắt dậy, rồi với vẻ kinh hoàng vẫn còn trên mặt, hắn lao nhanh về phía sâu trong đại điện, quản lý trưởng sao vậy? Bốt và những người khác thấy AB kinh hoàng lao về phía sâu trong đại điện thì không khỏi ngẩn người, nhưng rồi họ dường như hiểu ra AB muốn đi đâu, vẻ kinh nghi bất định hiện lên trong thần sắc mỗi người. Sau khi lao về phía sâu trong đại điện, AB đi tới một không gian dưới lòng đất tráng lệ mà cực kỳ u ám. Đứng trước một cánh cửa lớn đóng kín, thần tôn, AB đứng trước cánh cổng đóng kín, sau khi bình ổn lại tâm trạng, cung kính thi lễ với cánh cửa, AB, lần này chúng ta tính sai rồi. Bên trong phòng vọng ra một giọng nói già nua có vẻ hơi yếu ớt, thần hồn của vị người tu đạo trong di tích vẫn còn sống, phần thần hồn mà ta ký thác trong huyết tế thần ngọc đã bị người tu đạo kia chém giết. Cái gì? Nghe được tin này, AB đột ngột chấn động. Một khắc trước hắn còn hớn hở nghĩ đến lần này Đại Duy phòng đấu giá có thể lấy được bảo vật trong di tích, hoàn toàn không ngờ rằng thần hồn của người tu đạo trong di tích vẫn còn sống. Lại còn chém giết thần hồn của thần tôn, ngươi phải ghi nhớ người này, giọng thần tôn trong phòng lại vang lên. Cùng lúc đó, một hình ảnh thanh niên hiện ra trước mặt AB. Hắn là một vị người tu đạo, Đại Duy phòng đấu giá chúng ta không nên trêu chọc hắn. Trong giọng nói của thần tôn tràn đầy hận ý thấu xương. Lúc ấy, khi thần hồn của hắn ở trong đại điện di tích, mắt thấy sắp ma diệt thần hồn Khô Lâu, lấy được ngọc cốt vô giá, chính thanh niên này đã mượn lực lượng cho Khô Lâu kia. Không những phá hỏng chuyện tốt của hắn, còn khiến thần hồn hắn bị chém giết trực tiếp, gây ra cho hắn vết thương không thể phục hồi. Nếu không phải đã biết Sở Thiên là người tu đạo, hắn nhất định sẽ bảo Đại Duy phòng đấu giá không tiếc bất cứ giá nào đi chém giết Sở Thiên, Sở Thiên hắn là người tu đạo AB nhận ra thanh niên mà thần tôn hiện ra là ai, lập tức kinh hãi biến sắc. Nếu không phải nghe thần tôn nói ra chuyện này, hắn hoàn toàn không thể tin được Sở Thiên lại là một người tu đạo đáng sợ, ngươi biết hắn. Thần tôn hỏi. AB hồi phục tinh thần lại một lúc lâu, sắc mặt tái mét, ngay cả giọng nói cũng run rẩy. Thần tôn, hắn chính là Sở Thiên mà đại duy phòng đấu giá chúng ta muốn trừ khử. Lời này vừa thốt ra, không gian lập tức rung chuyển. Điều này khiến sắc mặt AB càng thêm tái nhợt, hắn đã nhìn ra, ngay cả thần tôn cũng vô cùng kiên kỵ Sở Thiên, giờ phút này nghe được đại duy phòng đấu giá và Sở Thiên có thù, vô cùng chấn động. AB, từ giờ trở đi, dù ngươi dùng biện pháp gì, nhất định phải hòa hảo với Sở Thiên, dốc bao nhiêu công sức cũng không tiếc. Giọng thần tôn vô cùng ngưng trọng. Mặt AB trắng bệch như tờ giấy, lời thần tôn đã nói cho hắn biết, Sở Thiên là người bọn hắn không thể treo vào, hắn vạn lần không ngờ, Sở Thiên lại cường đại đến vậy, lại là một người tu đạo cường đại đến mức ngay cả thần tôn cũng phải e ngại. Đại duy phòng đấu giá của bọn hắn tuy không chỉ có một thần tôn này, nhưng lời vị thần tôn này đã hoàn toàn đại diện cho ý của các thần tôn còn lại. Đại duy phòng đấu giá của bọn hắn không thể treo vào Sở Thiên. Nhưng bây giờ, bọn hắn hết lần này đến lần khác đối phó Sở Thiên, mối thù này, làm sao hóa giải đây? Nghĩ đến đây, mặt AB xám như tro tàn, điềm báo cho thấy đại duy phòng đấu giá của bọn hắn sắp gặp đại họa. Nhưng lúc này, điện thoại di động của hắn rung lên, khi thấy nội dung tin nhắn mới nhận, AB hoàn toàn trợn mắt há mồm chết rồi ư. AB trợn tròn mắt nhìn dòng tin mới nhận được, thốt lên. Ngoại trừ người của Trân Bảo các từ di tích đi ra rồi rời đi, những người còn lại trong di tích vậy mà đều đã chết hết. Đọc xong tin, AB ngẩn người hồi lâu mới hoàn hồn. Như vậy, Sở Thiên rất có thể cũng đã chết, vừa nghĩ đến khả năng này, AB mừng rỡ như điên. Ban nãy nghe nói Sở Thiên là người tu đạo, hắn đã tuyệt vọng, ý thức được đại duy phòng đấu giá của bọn hắn sắp gặp đại họa. Ai ngờ đâu, chuyện này chẳng khác nào một món quà bất ngờ từ trên trời rơi xuống, những người đi ra khỏi di tích chỉ có Tần Tuyệt Vũ và đám người của Trân Bảo Các, ngoài ra, trong di tích không còn ai sống sót, thần tôn, rất có thể Sở Thiên đã chết trong di tích rồi à, AB kích động báo cáo. Thật chứ? Thần tôn giật mình, giọng nói mang theo vẻ gấp gáp, kể lại mọi chuyện đã xảy ra cho ta nghe. AB đọc không sót một chữ trong tin, lúc đó, toàn bộ chiến sĩ đóng quân bên ngoài phong tỏa di tích đều chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng, họ thấy một thanh kiếm tựa thiên thạch rơi xuống, kinh khủng nhắm thẳng vào đỉnh núi, sau đó, đỉnh núi trở lại yên tĩnh, ngoại trừ Tần Tuyệt Vũ và những người đã rời đi đỉnh núi từ trước, những người từ di tích đi ra đều nhanh chóng rời đi, trong di tích không còn một ai sống sót. Nghe AB thuật lại, thần tôn im lặng hồi lâu trong phòng. Tốt, Sở Thiên đó chết chắc rồi, giọng thần tôn có vẻ kích động. Nhát kiếm cuối cùng kia, chắc chắn là do vị tu đạo giả kia chém giết Sở Thiên. Thần tôn như thể đã đoán trước được tình huống lúc đó, cười ha hả. Vị tu đạo giả kia hẳn là muốn đoạt xác Sở Thiên, nhưng bị Sở Thiên phản kháng quyết liệt, mà Sở Thiên thực lực cũng rất mạnh. Vị tu đạo giả kia thấy không thể đoạt xác Sở Thiên, nên chỉ có thể giết Sở Thiên. Giọng thần tôn lộ rõ vẻ khoái trá của người báo được đại thù. AB nghe vậy càng thêm kích động như phát cuồng, thần tôn tiếp tục vang lên giọng điệu chế nhạo. Cái thằng Sở Thiên này tuy là người tu đạo, rất mạnh, nhưng lại dùng hết tu vi vào tu luyện tứ chi, để đầu óc mụ mẫm, vậy mà lại tin một gã tu đạo giả đã chết cả trăm ngàn năm, đúng là quá ngu xuẩn. Đến cuối câu, giọng thần tôn tràn ngập ý cười sảng khoái. Vốn dĩ, việc Sở Thiên phá hỏng chuyện tốt của hắn khiến hắn nuốt không trôi cục tức này, còn phải không tiếc giá nào để hòa giải với Sở Thiên. Ai ngờ đâu, Sở Thiên lại chết rồi. Nghĩ đến cảnh Sở Thiên giúp thần hồn của tu đạo giả kia, cuối cùng lại bị gã ta chém giết, hắn chỉ muốn cười. Càng cảm thấy Sở Thiên quá ngu xuẩn, cái thằng Sở Thiên này đúng là quá ngu xuẩn. AB cũng hoàn toàn thả lỏng, mặt đầy ý cười nói. Thần hồn tồn tại cả trăm ngàn năm mà không tiêu tan, có thể tưởng tượng đã phải chịu dày vò đến mức nào trong khoảng thời gian dài đằng đẵng đó, sao có thể tin được thứ quái vật như vậy. Vậy mà Sở Thiên lại đi giúp hắn, có thể thấy Sở Thiên ngu xuẩn và buồn cười đến mức nào, không ngờ, ta cứ lo lắng mãi về thằng Sở Thiên này, hóa ra hắn lại là một kẻ ngu xuẩn như vậy, là ta đã đánh giá hắn quá cao. Nhưng đối với chúng ta mà nói, đây là một chuyện tốt, bây giờ vị tu đạo giả kia giết hắn, ngược lại là giúp chúng ta một ân lớn. AB cười lẩm bẩm, nói xong, cái tên Sở Thiên đã bị xóa khỏi tâm trí hắn. AB, hiện giờ Tần Tuyệt Vũ và những người của Trân Bảo Các đã đi ra từ di tích, rất có thể họ mang theo bảo vật. Ngươi phải có được những bảo vật đó. Lúc này, giọng thần tôn vang lên. Vâng, thần tôn đại nhân. Sắc mặt AB hiện rõ vẻ nhiệt huyết, cung kính tuân mệnh. Về phần Sở Thiên, trong mắt hắn đã là người chết, hoàn toàn không còn tồn tại. Hai ngày sau, Sở Thiên cùng Thần Thần, Hi Hi đã đến thủ đô Kashiwa của Shiribe. Trời đã tối, ba người đến một khách sạn 5 sao, đặt phòng xong, ba người bước vào thang máy để lên lầu. Trong thang máy, Thần Thần liếc nhìn điện thoại vừa rung, báo cáo với Sở Thiên. Công tử, tôi vừa nhận được 500 triệu đô la Mỹ tiền thuê, đây là đại duy phòng đấu giá trả tiền vì đã hủy bỏ nhiệm vụ trên địa bản. Các nhiệm vụ trên địa bản sẽ bị trừ thêm 10% tiền thuê, thù lao nhiệm vụ càng cao, tiền thuê bị trừ thêm càng lớn. Nhiệm vụ tiêu diệt Sở Thiên của đại duy phòng đấu giá có tiền thuê là 5 tỷ đô la Mỹ, bây giờ hủy bỏ, số tiền thuê bị trừ là 500 triệu đô la Mỹ. Sở Thiên khẽ gật đầu, không nói gì. Hi Hi đứng bên cạnh cười nói tiếp, đại duy phòng đấu giá đã biết công tử lợi hại, hiểu rằng không thể trêu vào công tử rồi ư. Ha ha, bây giờ hủy bỏ nhiệm vụ thì đã muộn. Không phải vì lý do đó đâu. Thần Thần nói. Hi Hi khựng lại, rồi cũng lấy điện thoại ra xem, ngạc nhiên nói, đại duy phòng đấu giá vậy mà lại cho rằng chúng ta đã chết trong di tích rồi. Sắc mặt Sở Thiên không hề gợn sóng, cũng không nói gì. Lúc này, thang máy đã lên đến tầng 18 của khách sạn và dừng lại. Sở Thiên bước ra khỏi thang máy, Thần Thần và Hi Hi đi theo sát bên cạnh, ba người hướng về căn phòng đã đặt trước mà đi. Keng. Lúc này, một chiếc thang máy khác cũng vừa lên đến tầng này. Một ông lão và một người phụ nữ xinh đẹp bước ra từ bên trong, chính là Tần Tuyệt Vũ và ông lão Tần An, vẻ mặt cả hai đều lộ rõ sự gian nan, vất vả và mệt mỏi. Đại tiểu thư, việc chúng ta không trực tiếp đến phân bộ của Trân Bảo Các ở Kashiwa, có phải cô đang lo lắng có người sẽ động thủ với chúng ta? Bước ra khỏi thang máy, ông lão Tần An hạ giọng hỏi. Việc chúng ta đi ra từ di tích, đại duy phòng đấu giá chắc chắn đã biết, Tần Tuyệt Vũ khẽ gật đầu, nói, bất kể đại duy phòng đấu giá có động thủ với chúng ta hay không, Cẩn Tắc Vô ấy nấy. Chờ chúng ta đưa bảo vật về nước rồi mới có thể yên ổn được. May mà đại tiểu thư sáng suốt, ngay sau khi rời di tích đã cho người phân tán hành động, khiến đại duy phòng đấu giá không thể xác định được tung tích bảo vật. Tần An nói, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kính nể, Tần Tuyệt Vũ không nói gì thêm, đi thẳng về phía căn phòng mình đã đặt. Nhưng đúng lúc này, cô chợt nghe thấy tiếng mở cửa phía sau. Tần Tuyệt Vũ vô thức dừng bước, quay đầu lại. Vừa hay thấy một bóng người bước vào một căn phòng. Nhìn thấy bóng dáng kia, Tần Tuyệt Vũ không khỏi sững sờ. Bóng dáng này, sao có chút quen thuộc, là chàng thanh niên kia. Tần Tuyệt Vũ chợt nhớ lại Sở Thiên mà mình gặp trên đường đến di tích hai ngày trước, bóng dáng bước vào căn phòng kia quá giống Sở Thiên. Không thể nào là hắn. Tần Tuyệt Vũ lắc đầu, bước vào phòng mình. Trong di tích đó, trừ bọn họ ra, đã không còn ai sống sót. Sở Thiên đã chết trong di tích, làm sao bóng dáng cô vừa thấy lại là Sở Thiên được? Bóng đêm dần buông xuống, giờ phút này đã là đêm khuya, bên trong phòng ngủ, Sở Thiên vẫn chưa ngủ, ngồi trên ghế sofa gần cửa sổ sát đất, yên lặng đọc sách. Oanh, đột nhiên, một tiếng nổ lớn vang lên ở thành phố Kashiwa, phá tan sự tĩnh lặng của màn đêm. Sở Thiên rời mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ. Từ xa nhìn lại, phía đông Kashiwa, cách khách sạn khoảng 3 cây số, ngọn lửa bốc cao ngút trời, nhuộm đỏ cả một vùng trời. Phân bộ Trân Bảo Các. Sở Thiên biết, nơi ngọn lửa đang bốc lên chính là phân bộ Trân Bảo Các ở Kashiwa, vốn định sáng mai đến Trân Bảo Các xem có vật phẩm nào có thể khiến Thiên Tâm Ngọc phản ứng, nhưng xem ra không cần nữa. Sở Thiên lẩm bẩm một tiếng. Giờ Trân Bảo Các đã bị hủy, hắn cũng không cần đến đó làm gì. Với việc Trân Bảo Các bị hủy, Sở Thiên không chút gợn sóng, thu hồi ánh mắt, thản nhiên tiếp tục đọc sách. Trong khi đó, cùng tầng lầu, bên trong một căn phòng khác, Tần Tuyệt Vũ, vốn đã mệt mỏi ngủ được chưa đầy một tiếng, giờ bị tiếng nổ đánh thức. Tần Tuyệt Vũ vội vàng bật dậy khỏi giường, khi nhìn qua cửa sổ thấy ngọn lửa ngút trời ở vị trí của Trân Bảo Các, sắc mặt nàng đại biến. Đại tiểu thư, lúc này, lão giả Tần An bước vào phòng, nói, ta vừa nhận được tin, là đại duy phòng đấu giá ra tay. Đáng chết đại duy phòng đấu giá. Tần Tuyệt Vũ siết chặt tay. Trước đó, nàng đã lường trước việc đại duy phòng đấu giá sẽ hành động, nhưng không ngờ chúng lại tàn độc đến vậy, thẳng thừng phá hủy phân bộ của các nàng ở Kashiwa, đại duy phòng đấu giá muốn nhổ cỏ tận gốc các phân bộ ở nước ngoài của chúng ta. Tần Tuyệt Vũ ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề. An lão, thông báo ngay cho các phân bộ còn lại tăng cường phòng bị. Tần An cũng nhận ra điều này, vội vàng lấy điện thoại gửi tin cho các phân bộ ở nước ngoài. Không thể ở lại đây thêm được nữa, chúng ta lập tức rời đi. Tần Tuyệt Vũ chau mày, nghiêm nghị bước ra khỏi phòng. Ban đầu, nàng định dùng lực lượng của Trân Bảo Các ở Kashiwa để tìm cách đưa bảo vật về Hoa Quốc, nhưng Đại Duy phòng đấu giá hành động quá nhanh, hủy mất phân bộ của các nàng. Giờ các nàng chỉ có thể rời khỏi Kashiwa và tìm cách khác. Tần Tuyệt Vũ đã đến trước cửa phòng, tay nắm chặt nắm đấm cửa. Đại tiểu thư, cẩn thận, Tần An hoảng hốt kêu lên. Cùng lúc đó, một luồng sức mạnh bùng nổ từ Tần An, đánh thẳng vào cánh cửa trước mặt Tần Tuyệt Vũ. Biến cố đột ngột khiến Tần Tuyệt Vũ không kịp phản ứng. Nhưng ngay sau đó, nàng kịp nhận ra. Ngay lúc này, bên ngoài cửa phòng, một luồng sức mạnh còn mạnh hơn Tần An xuất hiện, đồng tử Tần Tuyệt Vũ co lại, nàng tận mắt chứng kiến cánh cửa trước mặt biến thành bột mịn, sức mạnh cường đại từ bên ngoài cửa ập đến, sức mạnh đáng sợ khiến cánh cửa hóa thành tro bụi, Tần Tuyệt Vũ cảm thấy một luồng khí tức tử vong bao trùm lấy mình. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Tần Tuyệt Vũ vội điều động lực lượng hộ thể trong cơ thể, đồng thời lùi nhanh về phía sau. Oanh, lúc này, lực lượng của Tần An kịp đến, nên đón sức mạnh từ bên ngoài cửa, tạo nên một vụ nổ lớn khiến cả căn phòng trở nên hỗn loạn. Cả tầng lầu rung chuyển, phục, dù Tần An đã kịp thời ra tay, Tần Tuyệt Vũ vẫn bị chấn động, phun ra một ngụm máu, bị thương không nhẹ, ngã nhào trong phòng. Đại tiểu thư, mau đi, Tần An cũng bị thương, khóe miệng tràn ra một tia máu. Trước đó trong di tích, hắn đã bị thương và chưa hồi phục, cộng thêm đối thủ lần này lại mạnh hơn hắn không phải là đối thủ. Ha ha, các ngươi không thoát được đâu. Một giọng cười nhạt vang lên. Một lão giả khoảng 70 tuổi, mặc áo trường sam, mang nét mặt người phương Đông, bước qua bức tường đổ nát, tiến vào phòng. Đàm Lý, sao lại là ngươi? Tần Tuyệt Vũ kinh ngạc thốt lên khi thấy lão giả, vẻ mặt nàng tràn đầy sự khó tin. Lão giả Đàm Lý này chính là người trấn thủ phân bộ Trân Bảo Các ở Kashiwa, Tần Tuyệt Vũ không thể tin rằng Đàm Lý lại bán đứng các nàng, đại tiểu thư, đã lâu không gặp. Lão giả Đàm Lý mỉm cười nhìn Tần Tuyệt Vũ. Tại sao? Tần Tuyệt Vũ gắt hỏi. Ha ha, Đàm Lý cười một tiếng, nói, bởi vì, đây là ở nước ngoài, Trân Bảo Các không đấu lại Đại Duy phòng đấu giá, cuối cùng sẽ bị dẹp yên và phải chạy về Hoa Quốc. Giờ, Đại Duy phòng đấu giá đã ra tay, ta không cần ngu ngốc đi theo Trân Bảo Các chịu chết. Tần Tuyệt Vũ cuối cùng đã hiểu vì sao phân bộ Trân Bảo Các lại dễ dàng bị hủy đến vậy. Đàm Lý, người trấn thủ phân bộ, đã hoàn toàn phản bội, căn bản không hề động thủ. Đại tiểu thư, bây giờ chắc hẳn cô đang nghĩ vì sao phân bộ lại dễ dàng bị hủy như vậy. Đàm Lý cười tươi rói nhìn Tần Tuyệt Vũ, tiếp tục, cô đoán không sai đâu, ta đúng là không hề ra tay. Không chỉ không ra tay, một số người nhà họ Tần trong phân bộ còn bị chính tay ta giết. Lúc ta giết họ, họ cũng có biểu cảm giống như cô bây giờ. Hoàn toàn không thể tin được rằng ta sẽ giết họ. Ngươi, tức giận công tâm, Tần Tuyệt Vũ toàn thân run rẩy, lại phun ra một ngụm máu. Nhà họ Tần xưa nay đối đãi với Đàm Lý không tệ, còn giao trọng trách trấn thủ phân bộ, không ngờ Đàm Lý lại phản bội họ một cách tàn độc như vậy. Đàm Lý, ngươi là đồ chó má, lại đi làm chó cho người ngoại quốc, Tần An tức giận mắng, ông cũng không thể ngờ rằng Đàm Lý lại phản bội Trân Bảo Các và đích thân đến giết họ. An huynh, đầu quân cho Đại Duy phòng đấu giá có gì không tốt chứ, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, ta khuyên ngươi vẫn nên đầu quân cho Đại Duy phòng đấu giá đi. Đàm Lý cười nhìn Tần An nói. Đại tiểu thư, mau đi. Tần An hét lớn một tiếng, lao về phía Đàm Lý. Tần An, ngươi bị thương nặng, không bảo vệ được cô ấy đâu. Đàm Lý mỉm cười nghênh chiến Tần An. Âm thanh giao chiến vang lên như sấm rền trong cả tầng lầu, khiến cả tầng lầu rung chuyển. Xoạt, xoạt, trái ngược với sự kịch liệt bên ngoài, bên trong phòng Sở Thiên lại hoàn toàn tĩnh lặng. Dù cả tầng lầu đang rung chuyển như động đất, Sở Thiên vẫn không hề để tâm, bình thản ngồi trên ghế sofa gần cửa sổ, lật xem sách, trong phòng chỉ vang tiếng lật trang sách nhẹ nhàng. Sở Thiên đã biết, những người đánh nhau bên ngoài phòng chính là Tần Tuyệt Vũ và Tần An, những người hắn đã gặp một lần, nhưng hắn không hề hứng thú để ý, vẫn tiếp tục đọc sách. Nhưng đôi khi, mọi việc không được như ý muốn. Chẳng bao lâu sau, một tiếng bành vang lên, sự yên tĩnh trong phòng bị phá vỡ, bức tường phòng khách vỡ tan, một bóng người đập vỡ từng lớp tường, bắn ngược trở lại. Sở Thiên khẽ nhíu mày, ngẩng đầu nhìn lên. Hắn nhận ra người bị bắn ngược lại là Tần Tuyệt Vũ. Phốc, Tần Tuyệt Vũ khó khăn ngã nhào, phun ra một ngụm máu. Nàng giờ phút này đã bị thương nặng, toàn thân nhuốm máu, cuối cùng ta vẫn phải chết ở đây sao? Khuôn mặt Tần Tuyệt Vũ tái nhợt, không còn chút huyết sắc. Vốn dĩ, khi Tần An toàn lực ngăn cản Đàm Lý, nàng có thể trốn thoát, nhưng cường giả của Đại Duy phòng đấu giá đã đến, cường giả của Đại Duy phòng đấu giá cũng là một tông sư viên mãn cảnh, bị hai tông sư viên mãn cảnh liên thủ vây khốn, nàng không còn cơ hội trốn thoát, tính mạng của nàng sắp mất ở đây. Tần Tuyệt Vũ tràn đầy tuyệt vọng, nhưng lúc này, nàng bỗng nhiên khẽ giật mình. Không biết có phải ảo giác hay không, Tần Tuyệt Vũ kinh ngạc cảm thấy có một lực lượng như gió cản, kéo nàng lại, hóa giải lực bắn ngược, để nàng rơi xuống đất. Vừa rồi là ảo giác sao? Tần Tuyệt Vũ loạn choạng ngã mấy bước, ổn định thân hình. Lực lượng kia biến mất, như chưa từng tồn tại, bỗng nhiên, mắt Tần Tuyệt Vũ mở lớn, trong đôi mắt mở lớn lóe lên vẻ không thể tin, nàng thấy bên phải, chưa đến một mét, trên ghế salon tĩnh lặng ngồi một thanh niên. Thật là ngươi, ngươi còn sống, Tần Tuyệt Vũ nhìn Sở Thiên với đôi mắt mở lớn, dù vết thương mang đến kịch liệt đau đớn, cũng không thể át đi sự kinh hãi và vẻ không thể tin khi thấy Sở Thiên. Trước khi vào phòng khách, thấy bóng lưng Sở Thiên, nàng đã nghĩ đến Sở Thiên. Chỉ là, nàng cho rằng Sở Thiên đã chết trong di tích, không ngờ, đó thực sự là Sở Thiên. Sở Thiên vẫn còn sống, đại tiểu thư, giọng Tần An hoảng hốt vang lên. Khi thấy cường giả của Đại Duy phòng đấu giá đến, Tần An đã giận dữ đẩy lui Đàm Lý, liều mạng xông vào phòng, sau khi Tần Tuyệt Vũ bị đánh bay. Nhưng vừa vào phòng, Tần An mãnh liệt choáng váng, hắn thấy Sở Thiên, ngươi, ngươi còn sống, Tần An không thể tin nhìn Sở Thiên. Khi đó trong di tích, ngoài bọn họ ra, không ai còn sống, những chuyện đã xảy ra trong đại điện di tích cho thấy là điều không thể vì đến cả thần cảnh còn chết, mọi thứ cho thấy trong đại điện không thể có người sống sót. Vậy mà, Sở Thiên một người bình thường, lại có thể kỳ tích sống sót, Sở Thiên không nói gì, chỉ khẽ gật đầu với Tần Tuyệt Vũ, coi như chào hỏi. Tần Tuyệt Vũ, giao ra bảo vật các ngươi có được, một lão giả ngoại quốc bước vào phòng từ bức tường đổ nát, lạnh lùng nhìn Tần Tuyệt Vũ, nói, hôm nay ngươi không còn đường trốn thoát. Tần Tuyệt Vũ lập tức lấy lại tinh thần. Ông nằm mơ, Tần Tuyệt Vũ băng lãnh nhìn lão giả, đây là cường giả của Đại Duy phòng đấu giá, người vừa rồi đã đánh nàng trọng thương. Nói xong, nàng lại phun ra một ngụm máu. Thân thể nàng lắc lư, suýt chút nữa đứng không vững, nàng bị thương quá nặng, Tần An hồi phục tinh thần, vội vàng đến bên cạnh Tần Tuyệt Vũ, dù cũng bị thương rất nặng, nhưng vẫn cố gắng bảo vệ nàng. Tần An, ta đã nói rồi, ngươi không gánh nổi cô ta, Đàm Lý bước vào phòng, đưa tay ngăn cản cường giả của Đại Duy phòng đấu giá, cười nhìn Tần An, nói, nể tình nhiều năm quen biết, ta cho ngươi một cơ hội, bây giờ dựa vào chúng ta, ngươi còn có cơ hội sống. Đàm Lý, ta không giống như ngươi, không làm chó. Tần An cố nén thương thế, cười nói. Đàm Lý không giận, cười nhìn Tần Tuyệt Vũ. Đại tiểu thư, ngoan ngoãn giao bảo vật ra đi, dù không thể tha cho cô, nhưng có thể giúp cô khỏi bị tra tấn, chết nhanh hơn. Đàm Lý, đến nước này, ông nghĩ ta còn giao bảo vật sao? Tần Tuyệt Vũ cười lạnh nói. Đàm Lý cười, dời mắt nhìn Sở Thiên. Hắn cười nói với Tần Tuyệt Vũ. Đại tiểu thư, ta thấy lúc cô nhìn thấy hắn, vẻ mặt khó tin, hai người hẳn rất quen thuộc. Tôi không biết hắn, Tần Tuyệt Vũ chấn động, phủ nhận ngay, đây là chuyện của chúng tôi, không liên quan đến hắn. Dù không biết Sở Thiên đã sống sót như thế nào, nhưng Sở Thiên là người bình thường, nàng không muốn lôi Sở Thiên vào, hại hắn. Ha ha, xem ra cô rất quan tâm hắn, Đàm Lý tươi cười, nhìn Sở Thiên, nói, người trẻ tuổi, anh thấy rồi đấy, Tần Tuyệt Vũ rất quan tâm anh. Quan hệ hai người không tệ nhỉ, anh có biết bảo vật của cô ta ở đâu không? Bây giờ, anh nói ra bảo vật ở đâu, ta có thể tha cho anh chết. Sở Thiên hơi nhíu mày, chậm rãi đứng lên, nhìn Đàm Lý. Hắn vốn không muốn để ý những chuyện này, tiếc là Đàm Lý muốn tự tìm đường chết. Đàm Lý thấy ánh mắt Sở Thiên, không hiểu sao, đối diện với ánh mắt bình thản của Sở Thiên, trong lòng hắn dâng lên một cảm giác bất an khó tả. Cường giả của Đại Duy phòng đấu giá lúc này mới chú ý đến Sở Thiên, nhìn thấy Sở Thiên, hắn sững sờ. Hắn cảm thấy thanh niên này quen thuộc, như đã gặp ở đâu, một giây sau, hắn nhận ra người thanh niên này là ai, Sở Thiên, sắc mặt cường giả Đại Duy phòng đấu giá đột nhiên thay đổi, đầy vẻ không thể tin. Sở Thiên này, chẳng phải Sở Thiên mà Đại Duy phòng đấu giá bọn họ luôn muốn giết sao, Sở Thiên không phải đã chết trong di tích sao, sao có thể còn sống, Sở Thiên, nghe tiếng kinh hô của cường giả Đại Duy phòng đấu giá, Tần Tuyệt Vũ, Tần An, Đàm Lý cùng kinh ngạc nhìn Sở Thiên. Không ai hiểu tại sao cường giả Đại Duy phòng đấu giá lại phản ứng lớn như vậy khi thấy Sở Thiên. Sở Thiên liếc nhìn cường giả Đại Duy phòng đấu giá, sau đó nhìn Đàm Lý, chậm rãi nói, cô ấy nói đúng, cô ấy thực sự không biết ta, ta và cô ấy không liên quan gì. Nói xong, Sở Thiên im lặng. Ông, một âm thanh kim loại vang lên trong không gian. Một thanh kiếm gãy không dài quá 30cm, từ trên người Tần Tuyệt Vũ bay ra, thanh kiếm này vẫn luôn giấu trên người nàng. Thanh kiếm rời khỏi cơ thể Tần Tuyệt Vũ, lơ lửng trong không gian, phát ra âm thanh rung rẩy, đồng thời tản ra kiếm mang sắc bén băng hàn. Hưu, thanh kiếm bắn thẳng về phía Đàm Lý và đồng bọn, đây là phi kiếm, mau trốn. Nhìn thấy tàn kiếm lơ lửng giữa không trung, tản mát ra kiếm mang sắc bén lạnh băng, Đàm Lý cùng vị cường giả của Đại Duy phòng đấu giá vừa mới còn miệt thị cười nhạo, đột nhiên biến sắc. Bọn hắn tuy chưa từng thấy phi kiếm, nhưng khí thế huy hoàng sừng sững mà tàn kiếm phát ra khiến hai người lập tức nhận ra đây là một thanh phi kiếm. Sức mạnh huy hoàng sừng sững tỏa ra từ tàn kiếm khiến trong lòng hai người dâng lên cảm giác nguy cơ đáng sợ, như thể khí tức tử vong giáng xuống. Vèo, Đàm Lý và cường giả Đại Duy phòng đấu giá hoảng sợ, trong khoảnh khắc đã kích hoạt lực lượng hộ thể bành trướng, như sao băng thoát khỏi căn phòng. Bức tường kiên cố trong nháy mắt bị hai người đánh vỡ. Ào, cửa sổ sát đất bị đánh vỡ tan tành, hai người thoát ra khỏi tầng lầu. Dưới bầu trời đêm, lực lượng cuồng bạo bành trướng một phát trên thân hai người khiến bọn họ lao đi như sao băng. Nhưng làm sao bọn họ có thể nhanh hơn tàn kiếm đang bay tới với tốc độ kinh hoàng? Oanh, một tiếng nổ lớn vang lên giữa màn đêm tĩnh lặng. Ngay sau đó là tiếng kêu thảm thiết của vị cường giả Đại Duy phòng đấu giá. Không, Đàm Lý đang liều mạng đào tẩu, quay đầu nhìn thoáng qua, lập tức sắc mặt tái mét, hít sâu một hơi. Hắn thấy, vị cường giả của Đại Duy phòng đấu giá, trước tàn kiếm, hoàn toàn không có chút sức chống cự nào, dù đã toàn lực quanh kích, vẫn bị tàn kiếm chém giết. Vù, tàn kiếm sau khi chém giết cường giả Đại Duy phòng đấu giá, hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp bắn về phía Đàm Lý. Đại tiểu thư, là ta không nên phản bội Trân Bảo Các, cầu xin ngài cho ta một cơ hội thống cải tiền phi. Thấy tàn kiếm lao về phía mình, mặt Đàm Lý trắng bệch như tờ giấy. Hắn biết, lần này mình chết chắc rồi. Trước giờ phút tử vong, Đàm Lý nhìn Tần Tuyệt Vũ trong tầng lầu, run rẩy cầu xin, đây là cơ hội cuối cùng để hắn níu giữ mạng sống. Tần Tuyệt Vũ trong tầng lầu lạnh lùng nhìn Đàm Lý. Kẻ lang tâm cẩu phế phản bội các nàng như Đàm Lý, chết không có gì đáng tiếc. Sắc mặt Đàm Lý như tro tàn, hắn biết mình khó thoát khỏi cái chết. Nghĩ đến đây, Đàm Lý đột nhiên trở nên dữ tợn, trong nháy mắt kích phát toàn bộ tinh nguyên tinh lực cả đời. Ông, không gian rung động mạnh, lực lượng của Đàm Lý trong nháy mắt tăng vọt. Đàm Lý dùng toàn bộ sức lực, đột nhiên đánh về phía tàn kiếm đang lao tới, một kích liều chết, oanh, tiếng oanh minh vang vọng bầu trời đêm, lực lượng khuếch tán làm vỡ tan các tòa nhà cao tầng quanh đó, ào, rơi xuống. Nhưng vẫn không thể ngăn cản tàn kiếm, xùy. Tàn kiếm xuyên qua thân thể Đàm Lý, chặt đứt toàn bộ sinh cơ của hắn, lực lượng của Đàm Lý tan rã, bất lực rơi từ trên cao xuống đất. Ai đang sử dụng phi kiếm, là hắn sao? Trong khoảnh khắc tử vong, sinh cơ đoạn tuyệt, Đàm Lý dùng chút sức lực cuối cùng, nhìn về phía người thanh niên vẫn luôn bình thản kia trong tầng lầu. Là hắn đang sử dụng phi kiếm sao? Chắc không phải hắn, hắn không có chút lực lượng nào dao động, chỉ là một người bình thường thôi mà. Đến chết, Đàm Lý vẫn không hiểu, ai mới là người điều khiển thanh tàn kiếm này? Ánh mắt Sở Thiên thu hồi khỏi người Đàm Lý, khống chế tàn kiếm bay trở về. Bịch, tàn kiếm rơi xuống trước mặt Tần Tuyệt Vũ. Tần Tuyệt Vũ ngơ ngác nhìn tàn kiếm gãy một lần nữa rơi xuống trước mặt, nàng không hiểu vì sao tàn kiếm đột nhiên kích hoạt, cứu nàng một mạng. Tần Tuyệt Vũ vô thức nhìn về phía Sở Thiên bên cạnh. Là người tên Sở Thiên này sao? Tần Tuyệt Vũ ngơ ngác nhìn Sở Thiên. Việc tàn kiếm đột ngột khởi động, chém giết cường giả Đại Duy phòng đấu giá và Đàm Lý, xảy ra ngay khi Sở Thiên vừa dứt lời khiến Tần Tuyệt Vũ không khỏi liên tưởng đến việc liệu có phải Sở Thiên đã ra tay hay không, nhất là Sở Thiên còn sống sót từ di tích trở về, chẳng lẽ hắn không phải người bình thường? Tần Tuyệt Vũ ngơ ngác nhìn Sở Thiên, trong lòng ngờ vực vô căn cứ nảy sinh. Đại tiểu thư, là thượng thần đã cứu chúng ta. Lúc này, lão giả Tần An bên cạnh kích động nói. Thượng thần. Tần Tuyệt Vũ ngạc nhiên hỏi lại. Đúng vậy, chính là thượng thần đã cứu chúng ta. Tần An tràn đầy vẻ kích động, nói, khi chúng ta ở trong di tích, chính thượng thần đã chiếu cố chúng ta, không chỉ ban cho chúng ta bảo vật, còn đem thanh tàn kiếm này ban cho chúng ta, trên thanh tàn kiếm này chắc chắn còn lưu lại pháp lực của thượng thần. Bây giờ chúng ta gặp nguy hiểm, pháp lực của thượng thần hiển linh, cứu chúng ta. Nghe vậy, Tần Tuyệt Vũ cũng cho rằng đây chính là vị thượng thần trong di tích, pháp lực người để lại trong tàn kiếm đã cứu các nàng. Tần Tuyệt Vũ lẩm bẩm trong lòng, tàn kiếm có thể khởi động cứu chúng ta, hẳn là như An lão nói, là do pháp lực của thượng thần, chứ không phải Sở Thiên. Sở Thiên có thể sống sót trở về từ di tích, cũng hẳn là vị thượng thần đã đưa hắn ra khỏi di tích trước đó. Càng nghĩ vậy, Tần Tuyệt Vũ càng tin vào phỏng đoán của mình, vị thượng thần kia có thể ban cho các nàng bảo vật, ban cho các nàng tàn kiếm, vậy việc đưa Sở Thiên, một người hoa, ra khỏi di tích cũng rất có thể. Hơn nữa Sở Thiên quá bình thường, không có chút dao động lực lượng nào, hoàn toàn là một người bình thường. Tần Tuyệt Vũ thu hồi ánh mắt khỏi người Sở Thiên, cung kính nhặt tàn kiếm trên mặt đất lên, tạ thượng thần ân cứu mạng. Tần Tuyệt Vũ hai tay cung kính ôm tàn kiếm, thành kính cúi đầu về hướng di tích. Lão giả Tần An cũng thành kính cúi đầu về hướng di tích. Trong lòng hai người, tất cả đều là do vị thượng thần cường đại trong di tích chiếu cố bọn họ. Sở Thiên không nói gì, quay người rời đi. Sở tiên sinh, lúc này, Tần Tuyệt Vũ gọi từ phía sau. Sở Thiên dừng bước, quay người lại, thấy Tần Tuyệt Vũ đã suy yếu vô cùng đang bước tới. Tần Tuyệt Vũ đến trước mặt Sở Thiên. Khi cường giả Đại Duy phòng đấu giá gọi tên Sở Thiên, nàng đã biết người thanh niên trước mặt tên là Sở Thiên. Sở tiên sinh, ta có một thỉnh cầu. Tần Tuyệt Vũ nhìn Sở Thiên bằng ánh mắt cầu khẩn. Nói đi. Sở Thiên khẽ gật đầu. Sở tiên sinh, mong ngươi quên những gì vừa thấy, nếu chuyện này truyền ra ngoài, sẽ mang họa sát thân đến cho ngươi. Tần Tuyệt Vũ chân thành nói. Sở Thiên không nói gì, khẽ gật đầu. Mặt khác, hiện tại Kashiwa Thành không phải nơi ở lâu, mong Sở tiên sinh sớm rời đi. Tần Tuyệt Vũ định bảo Sở Thiên rời khỏi Kashiwa Thành càng sớm càng tốt, nhưng chưa kịp nói hết câu, nàng đã suy yếu vô cùng, thương thế trong người tái phát, miệng phun ra một ngụm máu, không thể gắng gượng được nữa. Nàng bị thương quá nặng, do trọng thương khó nhịn, Tần Tuyệt Vũ ngất đi, ngã quặt về phía Sở Thiên. Sở Thiên nhìn Tần Tuyệt Vũ ngã vào ngực mình, lông mày hơi nhíu lại, hắn đã dò xét được, Tần Tuyệt Vũ bị thương tổn tới cả ngũ tạng lục phủ, không biết hôn mê bao lâu. Tần Tuyệt Vũ từ từ tỉnh lại, xuống giường nhìn ra ngoài cửa sổ với khung cảnh xa lạ, Tần Tuyệt Vũ không khỏi giật mình. Ngoài cửa sổ là một tiểu trấn mang phong cách Âu Mỹ với không khí trong lành và cảnh sắc cực kỳ tươi đẹp, còn có thể thấy ngọn núi tuyết trắng xóa ở đằng xa. Nơi này là thị trấn Tuku nằm ở phía bắc vùng Siribe. Tần Tuyệt Vũ trước đây từng đến nơi này nên nhận ra đây là đâu, sao ta lại ở đây? Tần Tuyệt Vũ có chút nghi hoặc. Nàng nhớ bản thân bị thương nặng và hôn mê ở Kashiwa Thành, sau khi tỉnh lại lại ở đây, nghĩ đến thương thế của mình, Tần Tuyệt Vũ lại ngây người, nàng phát hiện, thương thế của mình đã hoàn toàn bình phục, ai đã chữa khỏi cho ta? Trong lòng Tần Tuyệt Vũ tràn đầy kinh ngạc. Thương thế của nàng lúc đó rất nặng, lục phủ ngũ tạng đều bị trọng thương, mà bây giờ, nàng lại hoàn toàn khôi phục. Tần Tuyệt Vũ nghi hoặc bước ra khỏi phòng, bỗng nhiên, ánh mắt nàng dừng lại ở dòng chữ hiển thị ngày tháng trên chiếc đồng hồ điện tử. Nàng lập tức càng thêm kinh ngạc, nàng đã hôn mê 5 ngày, nhưng điều khiến nàng kinh ngạc không phải là việc mình hôn mê 5 ngày, mà là với thương thế nặng như vậy, gần kề cái chết, vậy mà chỉ trong vòng 5 ngày đã khỏi hẳn. Y thuật cao cường như vậy, e rằng so với Lâm Thánh Y của Hoa Quốc ta cũng không hề kém cạnh, trên đời lại có người có y thuật so sánh được với Lâm Thánh Y. Tần Tuyệt Vũ lòng đầy kinh ngạc bước ra khỏi phòng. Đi vào phòng khách, ánh mắt Tần Tuyệt Vũ dừng lại trên ban công ngoài phòng khách. Nàng thấy một thanh niên đang nhàn nhã ngồi trên ghế salon ở ban công lộ thiên, tắm mình trong ánh nắng ấm áp, bình thản lật xem sách. Sở Thiên, Tần Tuyệt Vũ ngẩn người. Nàng không ngờ rằng, người đầu tiên nàng nhìn thấy sau khi tỉnh lại lại là Sở Thiên. Sở tiên sinh, Tần Tuyệt Vũ thu hồi suy nghĩ, đi đến ban công lộ thiên, ngồi xuống ghế salon bên cạnh Sở Thiên, trầm ngâm một chút rồi nói, có phải ngươi đã chữa khỏi cho ta, vừa nói, nàng vừa nhìn quần áo trên người. Quần áo của nàng đã được thay. Mà thân thể của nàng cũng không còn một chút vết máu, hiển nhiên đã được thanh tẩy toàn thân, tất cả những điều này, đều là Sở Thiên làm sao, nếu thật sự là như vậy, chẳng phải thân thể của nàng đã bị Sở Thiên nhìn một lượt, sờ toàn bộ, nghĩ đến đây, gò má Tần Tuyệt Vũ không khỏi có chút ửng đỏ. Tim nàng càng khẩn trương đến mức đập loạn xạ, nàng vẫn còn là thân trong sạch, bị Sở Thiên nhìn qua sờ qua như vậy, sau này phải làm sao, giúp Sở Thiên sao, nhưng Sở Thiên là ân nhân của nàng. Sao nàng có thể lấy oán trả ơn? Trong lúc nàng suy nghĩ miên man, giọng nói bình thản của Sở Thiên vang lên, không phải ta, không phải ngươi. Tần Tuyệt Vũ ngẩn người, thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó Tần Tuyệt Vũ lại chấn động toàn thân. Nếu không phải Sở Thiên, vậy chẳng lẽ là An lão? Nghĩ đến khả năng này, sắc mặt Tần Tuyệt Vũ trở nên hơi tái nhợt. Dù Tần An không phải người ngoài, nhưng sao có thể để Tần An làm những chuyện như vậy? Thà rằng để Sở Thiên làm những việc này còn hơn. Cậu chủ, cơm trưa đã chuẩn bị xong. Lúc này, một giọng nói ngọt ngào êm tai vang lên. Tần Tuyệt Vũ nhìn lại, chỉ thấy một nữ tử xinh đẹp làm rung động lòng người đang bước vào phòng khách. Tần Tuyệt Vũ lập tức nhận ra, người này chính là một trong hai mỹ nữ song sinh đi theo bên cạnh Sở Thiên lúc trước. Có phải là cô ấy đã cứu ta? Tần Tuyệt Vũ mừng rỡ đoán. Sở Thiên nghe thấy giọng của thần thần thì khẽ gật đầu, đứng dậy đi xuống lầu. Tần tiểu thư, cùng nhau xuống dùng bữa thôi. Thần thần lễ phép nói với Tần Tuyệt Vũ. Chào cô, có phải cô đã chữa trị cho tôi? Tần Tuyệt Vũ đi theo thần thần xuống lầu, vội vàng hỏi. Thần thần khẽ gật đầu, nói, là ta và Hi Hi chữa trị cho cô, quần áo và thân thể của cô cũng là do chúng ta giúp cô thay và thanh tẩy. Cảm ơn. Tần Tuyệt Vũ cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, chân thành cảm kích. Trong lòng cảm kích, nàng lại không khỏi ngạc nhiên, nàng hoàn toàn không ngờ rằng, nữ tử trẻ hơn nàng vài tuổi, nhiều nhất chỉ khoảng 20 tuổi, lại có y thuật cao minh đến vậy, có thể so sánh với đệ nhất y đạo lâm thánh y. Cô nên cảm tạ cậu chủ nhà ta, thần thần vừa đi xuống lầu vừa nói, nếu không phải cô và cậu chủ nhà ta có duyên, chúng ta cũng sẽ không cứu cô. Cậu chủ. Tần Tuyệt Vũ kinh ngạc với cách thần thần xưng hô Sở Thiên như vậy. Chúng ta là nha hoàn của cậu chủ. Thần thần nói. Tần Tuyệt Vũ lập tức kinh ngạc. Mấy ngày trước, lần đầu gặp Sở Thiên, nàng đã coi Sở Thiên là một công tử ăn chơi trác táng, hai mỹ nữ song sinh bên cạnh là bạn chơi của Sở Thiên. Lúc đó, nàng còn cực kỳ phản cảm với Sở Thiên, cho rằng Sở Thiên là người chơi bời, làm khổ phụ nữ, bây giờ nàng mới biết, hai mỹ nữ song sinh này lại là nha hoàn của Sở Thiên. Lúc này, cả hai đã đi xuống nhà hàng ở tầng dưới. Tần Tuyệt Vũ ngồi bên bàn ăn, nhìn hai mỹ nữ song sinh thần thần và Hi Hi ân cần hầu hạ Sở Thiên, trong ánh mắt tràn đầy vẻ sùng kính khó tả, nàng tin chắc, thần thần Hi Hi thật sự là nha hoàn của Sở Thiên. Sở Thiên này, rốt cuộc là ai? Tần Tuyệt Vũ nhìn Sở Thiên đang bình thản, nhai kỹ nuốt chậm dùng bữa. Nàng không thể tưởng tượng nổi, hai mỹ nữ hiếm có trên đời như vậy, sao lại là nha hoàn của Sở Thiên? Hai mỹ nữ này không chỉ có mỹ mạo hiếm thấy, mà còn có y thuật cao siêu, có thể so sánh với Lâm Thánh Y, với y thuật cường hãn bực này, đủ để khai tông lập phái, trở thành người được người người kính ngưỡng. Vậy mà, giờ lại là nha hoàn của Sở Thiên, Tần Tuyệt Vũ không thể tin nổi nhìn Sở Thiên, bỗng nhiên cảm thấy, Sở Thiên tràn đầy vẻ thần bí, tĩnh tâm dùng bữa đi. Sở Thiên bình thản dùng bữa, thản nhiên nói. Gương mặt xinh đẹp của Tần Tuyệt Vũ ửng đỏ, nàng vội vàng thu hồi ánh mắt, lần đầu tiên cảm thấy ngượng ngùng. Đại tiểu thư, cô đã tỉnh. Lúc này, lão giả Tần An phong trần mệt mỏi từ bên ngoài trở về, thấy Tần Tuyệt Vũ đã tỉnh thì lập tức vui mừng khôn xiết. Tần Tuyệt Vũ thấy Tần An trở về thì sự ngượng ngùng trong lòng cũng tan biến. An lão, tình hình thế nào? Tần Tuyệt Vũ đứng dậy đón Tần An, nàng đã đoán được, việc Tần An ra ngoài như vậy chắc chắn là đi tìm hiểu tin tức. Tần An thấy Tần Tuyệt Vũ khỏi hẳn thì tảng đá lớn trong lòng cũng rơi xuống. Ông bình phục lại tâm cảnh rồi nói, những ngày gần đây, Đại Duy phòng đấu giá đã toàn lực đối phó các đại phân bộ của Trân Bảo các chúng ta, các đại phân bộ tổn thất rất thảm trọng, có mấy chi nhánh đã bị Đại Duy phòng đấu giá nhổ, đáng giận. Tần Tuyệt Vũ phẫn nộ nắm chặt tay. Đại tiểu thư, hiện tại cô đã tỉnh, chúng ta nhất định phải rời khỏi đây trở về Hoa Quốc. Tần Tuyệt Vũ khẽ gật đầu, quay người về nhà hàng, lấy ra một vật đặt trước mặt Sở Thiên, nói, Sở tiên sinh, đây là ngọc lệnh của Trân Bảo các chúng ta, có nó, ngươi có thể sử dụng lực lượng của Trân Bảo các Tần gia, xin ngươi nhất định phải nhận lấy, mong rằng tương lai chúng ta còn có thể gặp lại. Nói xong, Tần Tuyệt Vũ không nán lại, quay người rời đi. Thế nhưng, nàng vừa đi ra chưa được mấy bước thì giọng nói bình thản của Sở Thiên vang lên, các ngươi đi không được đâu, đi không được nữa rồi sao? Tần Tuyệt Vũ dừng bước, ngạc nhiên quay đầu nhìn Sở Thiên, nàng không hiểu ý tứ câu nói này của Sở Thiên là gì. Nhưng ngay giây sau mầm, tiếng cánh quạt trực thăng từ xa vọng lại, từ bên ngoài không trung truyền đến càng lúc càng gần. Cùng lúc đó, tiếng xe hơi từ xa lao nhanh đến, cũng vang lên. Đây là, đại tiểu thư, không ổn rồi, ta cảm nhận được cường giả xuất hiện, chúng đang hướng về phía chúng ta mà đến, lão giả Tần An sắc mặt đại biến, vội nói. Tần Tuyệt Vũ lập tức hiểu ra, chắc chắn là Đại Duy phòng đấu giá đã tìm ra chỗ ẩn thân của các nàng, hiện tại đang đuổi giết tới, Sở tiên sinh, mau, lập tức rời khỏi nơi này cùng chúng tôi, sắc mặt Tần Tuyệt Vũ kịch biến, vội lách mình tới bên cạnh Sở Thiên, nắm lấy tay hắn. Không cần. Sở Thiên bình thản rút tay khỏi tay Tần Tuyệt Vũ. Đại tiểu thư, không thể mang theo Sở tiên sinh, Tần An thấy Tần Tuyệt Vũ muốn dẫn Sở Thiên đi, lập tức lo lắng tiến lên, vội vàng ngăn cản Tần Tuyệt Vũ. Ngươi muốn ta vong ân phụ nghĩa sao? Tần Tuyệt Vũ nghiêm giọng quát. Nàng hiểu ý Tần An, Sở Thiên cùng thần thần, Hi Hi chỉ là người bình thường, trong tình huống cường giả truy sát như vậy, mang theo ba người Sở Thiên chẳng khác nào vướng víu. Tuy hiểu điều này, nhưng Sở Thiên có ân với nàng không thể bỏ mặc Sở Thiên, Ta không có ý đó, Tần An vội vàng giải thích. Đối phương đang nhắm vào chúng ta, nếu mang theo Sở tiên sinh, không chỉ chúng ta không thoát được, mà còn hại Sở tiên sinh. Dù sao Sở tiên sinh chỉ là người bình thường, chúng ta căn bản không bảo vệ được hắn. Nhưng nếu chúng ta rời đi như vậy, có thể dẫn dụ địch nhân, như vậy mới có thể tránh cho Sở tiên sinh gặp nguy hiểm. Tần Tuyệt Vũ giật mình. Đúng vậy, các nàng mới là mục tiêu của Đại Duy phòng đấu giá. Nếu mang theo Sở thiên, một người bình thường hoàn toàn không có khả năng tự vệ, đi theo các nàng sẽ càng thêm nguy hiểm. Đại tiểu thư, không còn kịp rồi, chúng ta đi thôi. Tần An lo lắng thúc giục. Tần Tuyệt Vũ cuối cùng không do dự nữa, Sở tiên sinh, các vị mau tìm chỗ tạm thời ẩn nấp, chúng tôi sẽ đi dụ bọn chúng đi, ngày khác hữu duyên gặp lại. Tần Tuyệt Vũ buông tay ra, lực lượng trong cơ thể tràn ra. Bồng, Tần Tuyệt Vũ dậm chân xuống, thân thể bay lên, trực tiếp đánh vỡ mái nhà gỗ, cực nhanh rời đi. Tần An thở dài trong lòng, hắn hiểu vì sao Tần Tuyệt Vũ lại làm như vậy, Tần Tuyệt Vũ muốn để cho địch nhân nhìn thấy nàng, để dụ địch nhân khỏi Sở thiên. Tần An không nói gì, dốc toàn lực bộc phát, đi theo Tần Tuyệt Vũ rời đi. Ầm ầm, theo Tần Tuyệt Vũ cùng Tần An hiện thân, mấy chiếc trực thăng trên bầu trời lập tức điên cuồng đuổi theo hai người. Đội xe cũng dốc toàn lực đuổi theo Tần Tuyệt Vũ. Sở tiên sinh, hy vọng chúng ta có cơ hội gặp lại trong tương lai. Trong lúc cấp tốc tiến về vùng núi, Tần Tuyệt Vũ thấy đã dụ hết địch nhân đi, trong lòng yên tâm. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua tòa nhà nơi Sở thiên đang ở đã dần khuất xa, trong lòng lẩm bẩm một tiếng. Giờ phút này, trong căn nhà gỗ chỉ còn lại ba người Sở thiên, Thần Thần và Hi Hi, công tử, là người của Đại Duy phòng đấu giá, chúng ta có cần ra tay không? Thần Thần và Hi Hi nhìn về phía Sở thiên, trưng cầu ý kiến. Sở thiên cầm khăn giấy lau khóe miệng, đứng dậy, nói, ra ngoài xem thử đi. Nói rồi bình thản bước ra ngoài. Thần Thần, Hi Hi theo sát bên cạnh Sở thiên, lúc ba người bước ra khỏi nhà kết, ba chiếc xe sang trọng dừng trước cổng căn nhà. Một đám võ giả nhanh chóng xuống xe từ chiếc xe đầu tiên, mở cửa xe cho chiếc xe ở giữa, một lão giả bước xuống xe. Quản sự Bao Y, ngươi định chậm trễ thời cơ sao? Sau khi lão giả Bao Y xuống xe, một lão giả khác bước xuống từ chiếc xe cuối cùng, hắn cau mày nhìn Bao Y, nhiệm vụ của chúng ta là bắt Tần Tuyệt Vũ, bây giờ, Tần Tuyệt Vũ đã xuất hiện và trốn thoát, mà ngươi vẫn còn thông thả tới đây, ngươi muốn thả Tần Tuyệt Vũ đi sao? Một đám võ giả bên cạnh Bao Y lộ vẻ giận dữ, Bao Y là quản sự của Đại Duy phòng đấu giá, địa vị cao, chỉ sau quản lý trưởng AB, lão giả này chỉ là một con chó của phe phái bốt. Không có tư cách nói chuyện với Bao Y như vậy. Lão giả Bao Y hơi nhíu mày, nhưng không tức giận. Ông ta thản nhiên giải thích, Tần Tuyệt Vũ xuất hiện, nhìn như vội vàng chạy trốn, nhưng thực tế, nàng lại cố ý che giấu điều gì đó, khiến chúng ta chỉ chú ý đến nàng, mà bỏ qua căn nhà này. Bao Y vừa rồi ở trong xe thấy Tần Tuyệt Vũ phá nhà mà ra, đã lờ mờ đoán được, đây là Tần Tuyệt Vũ cố ý làm. Nếu không, Tần Tuyệt Vũ có thể bí mật đào tẩu bằng cách khác, cho nên, căn nhà này rất khả nghi, hoặc là, Tần Tuyệt Vũ ẩn giấu đồ vật quan trọng trong nhà này. Hoa Quốc có câu ngạn ngữ, nơi nguy hiểm nhất, chính là nơi an toàn nhất, chính là đạo lý này, hoặc là, trong nhà này còn có người rất quan trọng với Tần Tuyệt Vũ, cho nên, nàng cố ý dẫn chúng ta đi. Bao Y vừa nói xong, liền bước lên bãi cỏ, đi về phía căn nhà. Hy vọng ngươi nói đúng, nếu trong nhà này không có gì, tốt nhất ngươi nên sớm nghĩ lý do, sau đó giải thích thỏa đáng với quản sự bốt. Lão giả cười lạnh một tiếng, dẫn người đi theo Bao Y về phía căn nhà. Bao Y cau mày hơn. Trong lòng thoáng qua một tia tức giận, nhưng cuối cùng, ông ta vẫn không phát tác. Từ khi huyết xà từ bỏ nhiệm vụ ám sát Sở thiên, và ông ta cố gắng giảng hòa với Sở thiên, quản lý trưởng AB đã bắt đầu chuyển trọng tâm sang bốt, có phần gạt bỏ ông ta. Sau đó, bốt lập công trong vụ di tích, và trùng hợp để Sở thiên chết trong di tích, thế lực của bốt càng tăng lên. Bây giờ, ông ta đã hoàn toàn bị quản lý trưởng AB gạt bỏ, không chỉ không thể chống lại bốt, mà còn bị bốt dẫm dưới chân. Ông ta đến vây bắt Tần Tuyệt Vũ, là mệnh lệnh của bốt, mà vị lão giả này dám tùy tiện trước mặt ông ta như vậy, chính là vì lão giả được bốt phái đến giám sát ông ta. Kẹt kẹt, trong lúc suy tư, cánh cửa nhà trước mặt mở ra, phát ra tiếng động nhỏ. Bao Y dừng bước, nhìn lại. Chỉ thấy, bên trong cánh cửa mở, dưới sự che chở của hai nữ tử giống nhau như đúc, có dung nhan khuynh thế, một thanh niên tuấn dật nho nhã, bình thản bước ra. Nhìn thấy thanh niên, Bao Y ngây người, sao có cảm giác quen thuộc thế? Bao Y kinh ngạc nhìn thanh niên bình thản này, luôn cảm thấy rất quen, bỗng nhiên, hai mắt Bao Y mở to. Đến cả thân thể cũng run rẩy, Ông ta cuối cùng cũng nhận ra thanh niên này là ai, Sở Thiên. Nhận ra Sở Thiên, Bao Y bỗng nhiên rúng động, vẻ mặt tràn đầy sự khó tin. Sở Thiên không phải đã chết trong di tích rồi sao? Hơn nữa, đây là quản lý trưởng AB chính miệng tuyên bố, sao Sở Thiên có thể còn sống? Ha ha, quản sự Bao Y, đây chính là nhân vật trọng yếu mà Tần Tuyệt Vũ muốn che giấu sao? Lão giả bên cạnh đầy vẻ trào phúng, cả là cường giả bốt mới thu phục gần đây, nên không nhận ra Sở Thiên. Sở tiên sinh. Bao Y lúc này hoàn hồn, cúng quýt sợ mất mạng khom mình hành lễ với Sở Thiên. Đây chính là một tồn tại có thể chém giết thần tôn cảnh giới A. Chỉ cần một ý niệm trong đầu, hắn có thể bị giết chết ngay. Việc Sở Thiên là người tu đạo, AB lúc ấy không nói ra, chỉ nói Sở Thiên đã chết. Ngoại trừ AB và thần tôn của Đại Duy phòng đấu giá, không ai biết thân phận người tu đạo của Sở Thiên. Nếu biết Sở Thiên là người tu đạo, có lẽ Bao Y đã dọa đến quỳ xuống rồi. Quản sự Bao Y, thảo nào ngươi bị quản sự bốt chèn ép, ngươi lại đi hành lễ với một người bình thường. Lão giả thấy Bao Y cúi đầu trước Sở Thiên, vẻ trào phúng càng đậm. Gã vừa cảm ứng Sở Thiên, thấy chỉ là người bình thường không hơn không kém. Là quản sự của Đại Duy phòng đấu giá, lại đi hành lễ với một người bình thường. Lúc trước hắn cùng Tần Tuyệt Vũ, chắc chắn có quan hệ lớn với Tần Tuyệt Vũ, bắt hắn lại. Lão giả mặt mũi tràn đầy chế giễu, ra lệnh cho đám thủ hạ bên cạnh. Không ai được động thủ, Bao Y biến sắc, vội vàng quát lớn. Nhưng đám thủ hạ của lão giả đều thuộc phe bốt, chẳng nghe lời Bao Y. Khi lão giả vừa ra lệnh, đám võ giả hung thần lao về phía Sở Thiên. Bao Y, kẻ này có quan hệ lớn với Tần Tuyệt Vũ, ngươi còn hành lễ với hắn, đây chính là sơ hở của ngươi, ta nhất định sẽ bẩm báo chi tiết việc này cho quản sự bốt. Lão giả đắc ý nhìn Bao Y, thậm chí chẳng thèm liếc Sở Thiên. Nhưng chưa dứt lời, bột, một tiếng va đập nặng nề vang lên trong không gian. Lão giả khựng lại, lập tức quay đầu nhìn. Khi thấy cảnh tượng trước mắt, đồng tử của gã co rút lại. Gã thấy Sở Thiên bình thản bước ra khỏi phòng, tiến về phía bọn hắn. Đám võ giả xông đến bắt Sở Thiên, còn chưa đến gần đã bị thần thần hi hi bên cạnh Sở Thiên tiện tay vung lên, chỉ là cái vung tay đó. Đám võ giả lập tức như bao cát, bay ngược ra ngoài. Còn giữa không trung, đã hóa thành bột miệng. Hai cô gái kia là cao thủ. Xem ra ta nhìn lầm rồi. Lão giả kinh hãi, nhưng cười lạnh. Lực lượng bành trướng điên cuồng tuôn ra, khí lưu phun trào như cuồng phong. Thực lực các ngươi không tệ, nhưng đáng tiếc gặp phải ta. Lão giả cười lạnh, bấm tay thành trảo, chụp về phía Sở Thiên. Ông, không gian rung động, không khí như sôi trào. Dũng động đáng sợ, một cái khí kình lợi trảo như thực chất, sắc bén khó đỡ chộp vào Sở Thiên. Sở Thiên bình thản nhìn lão giả, bấm tay búng ra. Đầu ngón tay xuất hiện một tia lửa nhỏ, bắn về phía lợi trảo. Ha ha, thì ra ta nhìn lầm ngươi, ngươi là một thuật sư. Lão giả thấy ngọn lửa nhỏ, ngẩn ra rồi bật cười. Một thuật sư nhỏ bé, dám dùng ngọn lửa nhỏ yếu ớt chống lại lực lượng của tông sư viên mãn cảnh. Thật khiến người ta cười rụng rốn, nhưng giây sau, nụ cười gã tắt ngấm, ngọn lửa nhỏ vô nghĩa của Sở Thiên xuyên thủng khí lưu lợi trảo, khiến nó tiêu tan ngay lập tức. Không ổn, lão giả biến sắc, lần đầu cảm thấy hoảng sợ, xùy. Ngọn lửa nhỏ chạm vào người lão giả, phát ra tiếng rất nhỏ. Lão giả lập tức cảm thấy ngọn lửa nhỏ nổ tung trong cơ thể, kinh hãi nhìn thân thể mình hóa thành tro tàn. Ngươi, ngươi, lão giả kinh hãi nhìn Sở Thiên. Ngay cả khi chết, gã cũng không tin ngọn lửa nhỏ của Sở Thiên lại đáng sợ đến vậy. Gã là tông sư viên mãn cảnh, lại chết như vậy. Càng khó tin là thân phận thật sự của Sở Thiên, lại đáng sợ đến thế. Sở Thiên không thèm nhìn lão giả đã tan biến, bình thản nhìn Bao Y. Đầu ngón tay lại lóe lên một tia lửa nhỏ. Bịch, Bao Y hồn phi phách tán, quỳ xuống trước Sở Thiên, đám võ giả quanh đó càng run rẩy, quỳ rạp xuống theo. Bọn họ không biết Sở Thiên là ai. Trước kia cũng nghi hoặc vì sao Bao Y lại kính sợ hành lễ với gã, bây giờ họ đã hiểu, thanh niên bình thường trước mắt là một tồn tại kinh khủng khiến người ta run sợ, lão giả là tông sư viên mãn cảnh, thực lực cường đại vô song. Thế mà Sở Thiên chỉ tiện tay bắn ra một ngọn lửa nhỏ đã gạt bỏ hắn ngay tức khắc, thật kinh khủng đến rợ người, giờ phút này, ngọn lửa nhỏ tái xuất hiện trên đầu ngón tay Sở Thiên dường như muốn giết họ. Ngay cả Bao Y còn hồn vía lên mây, huống chi là bọn họ. Sở tiên sinh, thứ tội. Ta không biết ngài ở đây. Bao Y quỳ trên đất, toàn thân run rẩy, lắp bắp. Từ trước đến nay, ta luôn cố gắng duy trì thái độ hòa hảo của Đại Duy phòng đấu giá với ngài, nhưng, ta thân cô thế cô, không thuyết phục được quản lý trưởng từ bỏ quyết định đối phó ngài, hơn nữa vì chuyện này, ta bị chèn ép, lời của lão giả kia đã nói lên điều đó, ta bị áp chế khắp nơi trong đại duy phòng đấu giá, bây giờ lời nói không còn trọng lượng, Sở tiên sinh, xin ngài khai ân tha ta một mạng. Bao Y nằm rạp xuống đất, sợ hãi trần thuật. Giờ gã không dám nhìn Sở Thiên nữa. Sở Thiên vừa phô diễn thủ đoạn quá kinh khủng, một ngọn lửa nhỏ vô nghĩa đã biến một tông sư viên mãn cảnh thành tro tàn, lại còn trơ mắt nhìn mình hóa thành tro tàn. Kinh khủng đến mức cả nhớ lại cũng ác mộng, Sở Thiên nhìn Bao Y nằm rạp trên mặt đất, ngay cả dũng khí nhìn mình cũng không có, ngọn lửa nhỏ trên đầu ngón tay cuối cùng cũng tiêu tán, thản nhiên nói, rút những người đang truy sát Tần Tuyệt Vũ về. Tần Tuyệt Vũ, ngươi đã hết đường trốn rồi, lúc này, bên ngoài căn nhà gỗ của Sở Thiên mấy dặm trong vùng tuyết, một vị lão giả tông sư viên mãn cảnh xuất hiện trước mặt Tần Tuyệt Vũ, một chưởng đánh về phía nàng. Sức mạnh hùng hồn hiện ra, như cuồng phong thổi qua, cuốn theo bông tuyết đầy trời và đất cát, hướng về Tần Tuyệt Vũ mãnh liệt, lạnh thấu xương mà đánh tới. Đại tiểu thư cẩn thận, Tần An bên cạnh Tần Tuyệt Vũ hét lớn một tiếng, một chưởng nghênh đón sức mạnh đang oanh đến. Oanh, hai cổ lực lượng mạnh mẽ giao phong, lập tức hình thành một đạo cường khí lưu đáng sợ, tàn phá bừa bãi trong không khí. Vị lão giả tông sư viên mãn cảnh kia lùi lại một bước. Thân thể Tần An chỉ hơi rung động. Sưu sưu sưu, cũng đúng lúc này, từng bóng người võ giả đến, tạo thành một vòng vây, bao vây Tần Tuyệt Vũ và Tần An ở bên trong. Tần Tuyệt Vũ, từ bỏ chống cự, thúc thủ chịu trói, từ phía sau, một giọng nói lạnh lùng vang lên. Tần Tuyệt Vũ quay đầu lại nhìn, người nói chuyện cũng là một vị tông sư viên mãn cảnh. Bây giờ, hai vị tông sư viên mãn cảnh chặn đường đi và đường lui của nàng, mà trong đám võ giả vây quanh các nàng, còn có hai vị tông sư đại thành cảnh, khiến cho các nàng đã không còn đường nào để trốn. Thấy hết thảy, Tần Tuyệt Vũ thầm thấy may mắn. Cũng may trước đó không mang Sở Thiên đi cùng, nếu không, nàng thật sự sẽ hại Sở Thiên. Sở Thiên chỉ là một người bình thường, không có chút sức tự vệ nào. Trong tình huống này, các nàng tự bảo vệ mình còn khó khăn, căn bản không thể bảo vệ Sở Thiên. An lão, có nắm chắc không? Sắc mặt Tần Tuyệt Vũ ngưng trọng, thấp giọng hỏi Tần An bên cạnh. Đại tiểu thư, lát nữa ta sẽ dốc toàn lực, gây ra tuyết lở, người nhớ theo sát bên cạnh ta, chúng ta có hy vọng đào tẩu. Tần An suy nghĩ một chút, âm thầm truyền âm cho Tần Tuyệt Vũ. Tần Tuyệt Vũ âm thầm gật đầu. Thần kinh căng cứng đến cực điểm, các nàng cố ý trốn theo hướng này, vùng tuyết này là một ngọn núi tuyết cao, chất đống những tầng tuyết dày đặc. Một khi gây ra tuyết lở, võ giả dưới tông sư không chết cũng mất nửa cái mạng, cực kỳ khủng bố và nguy hiểm, xem ra chúng ta phải tự mình ra tay, động thủ, một vị tông sư viên mãn cảnh giờ phút này hét lớn. Ông, lập tức, lực lượng của hắn tuôn ra. Một vị lão giả tông sư viên mãn cảnh khác cũng đồng thời hiện ra lực lượng bành trướng lăng liệt, các võ giả còn lại cũng sát na vận chuyển lực lượng, không gian trong nháy mắt lạnh thấu xương. Khí lưu đáng sợ phun trào, như vùng tuyết này bỗng nhiên nổi lên một cơn kình phong lạnh lẽo thấu xương đáng sợ. Ô, rung động, đại tiểu thư, theo ta đi. Tần An ngưng trọng bí mật truyền âm. Thần kinh Tần Tuyệt Vũ căng cứng đến cực điểm, có thể thành công đào tẩu hay không, liền xem Tần An một kích này. Ngay trong khắc này không dung phát lạnh thấu xương, đột nhiên, hai vị lão giả tông sư viên mãn cảnh vây bắt Tần Tuyệt Vũ đồng thời nghe được giọng của Bao Y. Từ bỏ vây bắt Tần Tuyệt Vũ, bất luận kẻ nào không được ra tay nữa, lập tức rút lui, từ bỏ vây bắt Tần Tuyệt Vũ. Hai vị lão giả tông sư viên mãn cảnh nghe được mệnh lệnh này, lập tức kinh ngạc. Ngay lúc sắp thành công bắt giữ Tần Tuyệt Vũ, vậy mà lại bảo bọn họ từ bỏ, mặc dù Bao Y bây giờ bị ban trị sự chèn ép, nhưng dư uy vẫn còn, hai vị tông sư viên mãn cảnh không thể không nghe theo. Chúng ta rút lui, hai vị tông sư viên mãn cảnh lạnh lùng liếc nhìn Tần Tuyệt Vũ một cái, trực tiếp rời đi. Các võ giả còn lại thấy hai vị lão giả rời đi, mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng cũng không thể không đi theo rời đi. Trong trận chỉ còn lại Tần Tuyệt Vũ và Tần An hai người, chuyện gì xảy ra, bọn họ sao đột nhiên rút lui? Tần Tuyệt Vũ ngây người cả người, một khắc trước những võ giả của Đại Duy phòng đấu giá còn lăng lệ vây bắt các nàng, bây giờ lại đột nhiên rút lui. Tần An cũng không hiểu ra sao. Không minh bạch chuyện gì xảy ra, đại tiểu thư, đây đúng là thời cơ tốt để chúng ta đào tẩu, chúng ta lập tức rời đi. Tần An lấy lại tinh thần, trong giọng nói nổi lên một vòng kinh hỉ. Tần Tuyệt Vũ lấy lại tinh thần, khẽ gật đầu. Đúng vậy, bây giờ cường giả Đại Duy phòng đấu giá rút đi, chính là cơ hội tốt để các nàng đào tẩu. Lập tức, Tần Tuyệt Vũ và Tần An triển khai thân hình, cực tốc rời đi, Nhưng mà, đi không bao xa, Tần Tuyệt Vũ lại chấn động mạnh một cái. Không tốt, Tần Tuyệt Vũ ý thức được một chuyện không hay, biến sắc, dừng lại, nói, bọn họ đột nhiên rút lui như vậy, có phải là đã bắt được Sở Tiên Sinh rồi không? Bọn họ cho rằng Sở Tiên Sinh là người quan trọng của chúng ta, cho rằng Sở Tiên Sinh biết hết thảy mọi việc của chúng ta, sưu. Tần Tuyệt Vũ vừa nghĩ đến đây, liền lập tức quay trở lại căn nhà gỗ trước đó. Đại tiểu thư, không thể trở về, Tần An giật nảy mình, chắn trước mặt Tần Tuyệt Vũ, nói, nếu như chúng ta bây giờ quay lại, liền không còn cơ hội trốn thoát. Tránh ra, Sở Tiên Sinh có ân với ta, bây giờ hắn gặp nạn vì chúng ta sao có thể cứ như vậy rời đi. Tần Tuyệt Vũ hoàn toàn không để ý đến sự ngăn cản của Tần An, trực tiếp quay trở lại căn nhà gỗ trước đó. Tần An hít một hơi, không thể không đi theo Tần Tuyệt Vũ. Một lát sau, Tần Tuyệt Vũ quả nhiên nhìn thấy đám cường giả Đại Duy phòng đấu giá trước đó rút lui, toàn bộ tụ tập ở trước căn nhà gỗ. Đại tiểu thư, không thể tiến lại gần, Tần An tê cả da đầu khi thấy cảnh tượng trước nhà, một mực ngăn cản Tần Tuyệt Vũ. Người thấy ai đến đó không? Tần An chỉ xa về phía một lão giả trước căn nhà gỗ. Tần Tuyệt Vũ nhìn theo, khi thấy vị lão giả mà Tần An chỉ, nàng đột nhiên chấn động, Bao Y, Tần Tuyệt Vũ rung động. Nàng tự nhiên nhận ra Bao Y, trong Đại Duy phòng đấu giá, ngoại trừ quản lý trưởng AB ra, trong ban trị sự có hai người có quyền thế lớn nhất, Bao Y này chính là một trong số đó. Tần Tuyệt Vũ hoàn toàn không nghĩ tới, lần này chủ trì vây bắt các nàng lại là Bao Y, bây giờ Bao Y đích thân xuất mã, nếu các nàng quay lại, vậy thật sự chỉ có một con đường chết, không được, chúng ta nhất định phải trở về, vẻ mặt Tần Tuyệt Vũ nổi lên vẻ quyết tuyệt, nói, Bao Y cố ý chặn người ở trước căn nhà gỗ như vậy, tất nhiên là Sở Tiên Sinh đã rơi vào tay hắn, đại tiểu thư, người nhìn kìa, Tần An mang theo Tần Tuyệt Vũ đột nhiên chuyển sang một gò đất khác. Nơi này vừa vặn có thể nhìn thấy toàn bộ tràng cảnh trước căn nhà gỗ, Sở Thiên. Tần Tuyệt Vũ thấy Sở Thiên ở trước căn nhà gỗ. Đại tiểu thư, người chú ý đi, giọng Tần An trầm xuống, nói, sắc mặt Sở Thiên như thường, vẫn luôn bình thản tĩnh lặng như vậy, căn bản không giống như là đã rơi vào tay Bao Y, trong ánh mắt hắn, cho người ta cảm giác như thể Bao Y vô cùng nhỏ bé. Ý người là, Sở Thiên mạnh mẽ dị thường. Tần Tuyệt Vũ kinh ngạc nói. Không, Tần An lắc đầu, trầm giọng nói, người hãy nhìn vẻ mặt của những cường giả kia khi đối diện với Sở Thiên, rồi lại nhìn Bao Y xem sao. Tần Tuyệt Vũ nhìn về phía gần trăm cường giả võ giả trước căn nhà gỗ. Nàng kinh ngạc phát hiện, tất cả võ giả khi đối mặt với Sở Thiên, trong ánh mắt đều tản ra một vòng e ngại, ngay cả hai vị tông sư viên mãn cảnh vừa vây giết các nàng, giờ phút này quay trở lại, khi đối diện với Sở Thiên, cũng có vẻ mặt tương tự. Cuối cùng, ánh mắt Tần Tuyệt Vũ rơi vào Bao Y đang đứng trước mặt Sở Thiên, khi thấy bộ dạng của Bao Y, nàng càng thêm kinh ngạc chấn động, đường đường quản sự cao cao tại thượng của Đại Duy phòng đấu giá, khi đối mặt với Sở Thiên, lại hơi cúi đầu, toàn thân đều lộ ra vẻ vô cùng cung kính. Đại tiểu thư, đã thấy rồi chứ? Ánh mắt Tần An trở nên sắc bén, nói, ngay cả Bao Y cũng cung kính và kính sợ Sở Thiên như vậy, nhiễm nhiên nói rõ một việc, Sở Thiên này chính là một nhân vật quan trọng không ai biết trong Đại Duy phòng đấu giá. Sở Thiên là người của phòng đấu giá Đại Duy. Tần Tuyệt Vũ hoàn toàn không thể tin vào kết quả này. Điều đó không thể nào, Tần Tuyệt Vũ lắc đầu nói, nếu Sở Thiên là người của phòng đấu giá Đại Duy, lúc trước hắn hoàn toàn không cần phải chữa trị cho ta. Tần Tuyệt Vũ không muốn tin Sở Thiên chính là người của phòng đấu giá Đại Duy. Bây giờ, phòng đấu giá Đại Duy đã toàn diện đối phó với Trân Bảo Cát của nàng. Trân Bảo Cát và phòng đấu giá Đại Duy hoàn toàn là mối thù một mất một còn. Nàng không thể chấp nhận việc người có ân với mình lại là kẻ thù của mình. Đại tiểu thư, ta cũng không muốn tin vào kết quả này, nhưng sự thật đã bày ra trước mắt rồi. Tần An hít một hơi, nói, hắn chữa trị cho cô hoàn toàn chỉ là giả vờ, muốn lấy được lòng tin của chúng ta, để biết rõ tung tích những bảo vật mà chúng ta có được, cùng với cách sử dụng phi kiếm. Đáng tiếc, chúng ta đều bị hắn lừa gạt, nếu không nhờ bây giờ quay lại và chứng kiến tất cả những chuyện này, chúng ta còn không biết hắn là người hiểm ác đến mức này. Ngươi đã nói với hắn về những việc liên quan đến bảo vật? Tần Tuyệt Vũ tái mặt hỏi. Ai, trong mấy ngày cô hôn mê, ta thấy hắn phái hai cô gái song sinh tận tâm chữa trị cho cô, mà vết thương của cô cũng nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp. Ta liền buông lỏng cảnh giác. Tần An thở dài, giọng đầy hối hận, nói, thế là, ta đã nói chuyện với hắn về những việc này, nói cho hắn biết vì sao phòng đấu giá Đại Duy lại không tiếc giá nào truy sát chúng ta. Đáng hận thay, hắn lại vô sĩ đến cực điểm như vậy. Nghe những lời này, sắc mặt Tần Tuyệt Vũ càng thêm tái nhợt. Đã bắt đầu tin lời Tần An, đại tiểu thư, hiện tại cô đã thấy rõ bộ mặt thật của hắn rồi chứ? Giọng Tần An càng thêm hận thù, nói tiếp, cô còn nhớ trước đó, Khi cô muốn dẫn hắn rời đi, hắn đã thản nhiên nói không cần, đó là bởi vì hắn đã biết những gì hắn muốn biết, bây giờ không cần thiết phải đi theo chúng ta nữa, cảm thấy chúng ta đã hết giá trị lợi dụng. Còn nữa, đến đây, Tần An càng thêm đau hận, nói tiếp, lúc trước hắn nói với chúng ta không thể trốn thoát, điều này đã cho thấy. Hắn sớm đã biết người của phòng đấu giá Đại Duy sắp đến, ngay cả ta còn không phát hiện trước, một người bình thường như hắn làm sao có thể sớm phát hiện ra chuyện này. Việc này chỉ có một khả năng, hắn chính là người của phòng đấu giá Đại Duy. Tần Tuyệt Vũ run rẩy, đúng vậy, ngay cả Tần An, một tông sư viên mãn cảnh, còn không phát hiện trước được cường giả của phòng đấu giá Đại Duy đến, một người bình thường như Sở Thiên làm sao có thể sớm phát hiện ra chuyện này. Tất cả những điều này đều cho thấy, Sở Thiên chính là người của phòng đấu giá Đại Duy, Sở Thiên vẫn luôn lợi dụng nàng, vậy hắn, vì sao lại rút đi những cường giả vây bắt chúng ta? Việc này rất đơn giản, giọng Tần An nghiến răng nghiến lợi, nói, hắn biết, những kẻ đến vây bắt chúng ta, rất có thể không bắt được chúng ta, cho nên, hắn bèn đổi ý, thuận nước để thuyền, thả chúng ta rời đi để sau này khi chúng ta gặp lại hắn, chúng ta không những sẽ không hận hắn, mà còn sẽ tiếp tục coi hắn như ân. Nhưng, hắn sẽ thông qua cô, triệt để hủy diệt Trân Bảo Các của chúng ta, hèn hạ vô sĩ, trên đời này sao lại có loại tiểu nhân âm hiểm xảo trá như vậy. Nói đến đây, Tần An đã hận Sở Thiên thấu xương, sắc mặt Tần Tuyệt Vũ trắng bệch như tờ giấy, dù nàng cực kỳ không muốn thừa nhận kết quả này, nhưng sự thật bày ra trước mắt, nàng không thể không tin, nàng đã bị Sở Thiên lừa gạt, việc Sở Thiên chữa trị cho nàng cũng hoàn toàn không có ý tốt, mà là đang lợi dụng nàng, thật sự là như vậy sao? Trong lòng Tần Tuyệt Vũ đau đớn nhìn Sở Thiên trước tòa nhà, đến tận bây giờ, nàng vẫn không thể chấp nhận được hiện thực này, Sở Thiên đứng trước tòa nhà, tự nhiên có thể cảm ứng được Tần Tuyệt Vũ ở trong bóng tối nhìn mình. Hơn nữa, có thể cảm ứng được Tần An bên cạnh Tần Tuyệt Vũ, ánh mắt nhìn mình tràn đầy hận thù, Sở Thiên không biết vì sao Tần An lại có sự thay đổi này, cũng không có hứng thú nghe hai người nói chuyện. Sở Thiên cũng không quan tâm vì sao hai người lại có sự thay đổi này, bình thản nhìn Bao Y trước mặt hơi cúi đầu, một đám cung kính đứng thẳng, thản nhiên nói, đi thôi, đến tổng bộ phòng đấu giá Đại Duy của các ngươi. Nghe câu này, Bao Y rung lên bần bật, ngước mắt nhìn Sở Thiên, đầy vẻ hoảng sợ, hắn đã lờ mờ đoán được Sở Thiên muốn đến tổng bộ phòng đấu giá Đại Duy của bọn họ để làm gì, có lẽ, không cần ngươi dẫn đường. Sở Thiên bình thản nói tiếp. Một câu nói, không chỉ có Bao Y biến sắc, mà mỗi một võ giả ở đây, bao gồm cả hai tông sư viên mãn cảnh, đều trong nháy mắt toàn thân run rẩy. Câu nói này của Sở Thiên đã cho thấy, Sở Thiên muốn giết tất cả bọn họ ở đây. Trước đây, khi Sở Thiên tiêu diệt gia tộc Đu Mô, bọn họ đã biết Sở Thiên có thực lực chém giết thần cảnh. Nếu Sở Thiên muốn giết bọn họ, hoàn toàn là chuyện dễ như trở bàn tay. Bọn họ đừng nói là trốn thoát, đến sức phản kháng cũng không có. Sở tiên sinh, ta lập tức đưa ngài đến tổng bộ phòng đấu giá Đại Duy của chúng ta, mời ngài. Cho dù là Bao Y, người đã trải qua các loại sóng to gió lớn, giờ phút này cũng hoảng sợ toàn thân run rẩy, vội vàng kinh hồn tán đảm, lại cung kính không người về phía Sở Thiên làm động tác mời. Thậm chí còn tự mình mở cửa xe, tất cả mọi người ở đây đều cung cung kính kính đứng hai bên, sợ sơ ý một chút chọc giận Sở Thiên. Sở Thiên không nói gì thêm, bước lên xe, có Thần Thần và Hi Hi đi cùng, sau đó, đoàn xe trực tiếp rời đi. Đại tiểu thư, bây giờ cô đã tin chưa? Tần An ở đằng xa, thấy cảnh này, giọng đầy hận thù, nói, một người bình thường như hắn, lại có thể khiến Bao Y danh tiếng lẫy lừng cung kính như vậy, đã nói rõ tất cả, cái tên Sở Thiên này, chính là nhân vật trọng yếu mà không ai biết trong phòng đấu giá Đại Duy, ngay cả Bao Y khi nhìn thấy hắn cũng không thể không cung kính đối đãi. Đúng vậy, đã nói rõ tất cả rồi. Tần Tuyệt Vũ nắm chặt nắm đấm, dù nàng có không muốn tin hiện thực đến đâu, cuối cùng vẫn là tuyệt vọng, đây chính là Bao Y nổi tiếng trên thế giới. Có địa vị vô cùng quan trọng trong phòng đấu giá Đại Duy, ngoài AB, quản lý trưởng của phòng đấu giá Đại Duy, ai có thể khiến Bao Y cung kính như vậy, mà Sở Thiên, chỉ là một người bình thường, lại có thể khiến Bao Y kính cẩn nghe theo như vậy, điều này đủ để chứng minh, Sở Thiên là nhân vật trọng yếu không ai biết trong phòng đấu giá Đại Duy, địa vị còn cao hơn Bao Y rất nhiều, cũng công ta tin tưởng ngươi như vậy, còn muốn bảo vệ ngươi, lại không ngờ, ngươi lại lợi dụng ta, vì sao, ngươi lại hiểm ác như vậy. Tần Tuyệt Vũ nắm chặt song quyền, đau hận nhìn đoàn xe của Sở Thiên đi xa. Trong hận thù, lại xen lẫn một chút khổ sở, nàng đã tin tưởng Sở Thiên như vậy, còn luôn suy nghĩ cho Sở Thiên, kết quả là, lại phát hiện Sở Thiên chỉ đang lợi dụng nàng, nàng hận người đàn ông tên là Sở Thiên này. Lúc này, bên trong tổng bộ đấu giá Đại Duy, cũng nhận được tin tức Sở Thiên đang đến. Cái gì, Sở Thiên vậy mà chưa chết, trưởng quản AB đang chủ trì hội nghị trong đại điện, khi biết tin này, lập tức sắc mặt đại biến, đột ngột đứng dậy khỏi ghế. Hắn vạn lần không ngờ, Sở Thiên không những không chết, mà còn đang trên đường đến tổng bộ của bọn họ. Sở Thiên chính là người tu đạo, nếu hắn đến tổng bộ, chẳng khác nào đấu giá Đại Duy sắp gặp đại nạn, Sở Thiên chưa chết. Các quản sự khác nhao nhao kinh ngạc. Tốt, Bốt sau kinh ngạc lại đập mạnh tay xuống bàn, nghiến răng nghiến lợi nói, nếu hắn chưa chết, vậy thì tốt rồi, đến tổng bộ chúng ta chẳng khác nào tự tìm đường chết. Ánh mắt Bốt tóe ra ngọn lửa cừu hận nồng đậm, trước đó AB tuyên bố Sở Thiên đã chết, cũng nói con trai hắn, Bơn, cũng chết trong di tích, bị Sở Thiên giết, thực tế AB không biết ai giết Bơn, nhưng để trấn an Bốt, đã đổ tội lên đầu Sở Thiên, như vậy, Bốt sẽ không làm ra chuyện bất lợi cho đấu giá Đại Duy nữa. Quả nhiên, nỗi đau mất con giáng cho Bốt một đả kích nặng nề, nhưng vì Sở Thiên đã chết, Bốt chỉ có thể bỏ qua, dần quên chuyện này. Giờ, nghe tin Sở Thiên còn sống, ngọn lửa cừu hận trong lòng Bốt nhanh chóng bùng cháy, hắn thậm chí có chút kích động, hắn có thể tự tay giết kẻ cùng đại họa này, trước đó ta có một tin không nói cho các ngươi, AB thấy Bốt kích động, lạnh giọng, thực lực của Sở Thiên vượt xa dự đoán, hắn là người tu đạo. Vút, AB vừa dứt lời liền lao về phía sâu trong đại điện. Sở Thiên là người tu đạo, mọi quản sự ở đây đều kinh hãi. Đặc biệt Bốt vốn đang kích động, giờ càng run rẩy. Sao có thể, dù ngọn lửa cừu hận trong lòng Bốt cháy dữ dội, giờ cũng không khỏi sợ hãi, người tu đạo còn mạnh hơn cả thần cảnh, sao Sở Thiên lại là người tu đạo, có chuyện gì mà hoảng hốt? Lúc AB lo lắng đến không gian dưới lòng đất sâu trong tổng bộ, một giọng trầm hùng mang theo chút lạnh lẽo vang lên từ cánh cửa đóng kín. Thần Tôn đại nhân, Sở Thiên chưa chết, Sở Thiên không những chưa chết, mà còn đang đến chỗ chúng ta. AB nghe giọng Thần Tôn lạnh lẽo thì run lên, hít sâu một hơi rồi vội báo cáo. Sở Thiên chưa chết, giọng Thần Tôn lộ rõ dao động. Không gian rung lên theo. Thần Tôn đại nhân, chúng ta nên đối phó thế nào? AB hoảng hốt hỏi, hắn chưa từng kinh hoàng thế này. Một lúc sau, giọng Thần Tôn mới vang lên, nghe ta nói rồi làm. AB vội vàng nghiêm túc lắng nghe. Rất nhanh, hai ngày trôi qua, Sở Thiên ngồi xe vượt tuyết, đến vùng tuyết mênh mông. Bán kính 10 dặm không bóng người, chỉ có núi tuyết liên miên. Xe không thể đi tiếp, mọi người xuống xe, Sở Tiên sinh, hang tuyết kia là lối vào tổng bộ. Bao Y vẫn luôn cẩn thận theo Sở Thiên, giờ chỉ vào hang lớn cách đó vài trăm mét. Sở Thiên khẽ gật đầu, chắp tay sau lưng, bình thản bước về phía hang. Thần Thần và Hi Hi đi bên cạnh. Bao Y và các cường giả khác của đấu giá Đại Duy cẩn thận theo sau. Gần đến hang lớn, Bao Y cắn răng, vội lên trước lấy ra một khối hắc ngọc đặc biệt, ngọc mở cửa kết giới. Hắn biết, nếu đưa Sở Thiên đến tổng bộ chắc chắn sẽ không tha cho hắn, mà nếu giờ không thể hiện tốt, Sở Thiên cũng không tha cho hắn, có khi giết hắn ngay tại chỗ, chọn giữa hai bên, cuối cùng hắn vẫn chọn Sở Thiên, kết cục thế nào, chỉ có thể tới đâu hay tới đó, nhưng, khoảnh khắc sau, Bao Y ngây người. Sao thế này, trước kia đến cửa tuyết cốc, chỉ cần đưa hắc ngọc ra, kết giới sẽ mở một đường để vào tổng bộ, nhưng giờ hắc ngọc mất tác dụng. Mặt Bao Y tái mét, Bao Y hiểu ngay, tổng bộ đã xóa bỏ tác dụng hắc ngọc của hắn, có nghĩa là tổng bộ đã đá hắn ra, và chắc chắn sẽ đẩy hắn vào chỗ chết, ngươi lui ra. Sở Thiên thản nhiên nói. Bao Y vội lùi sang bên. Sở Thiên tiến lên. Đưa tay chạm vào hư không phía trước. Khi bàn tay hắn chạm vào, hư không không có gì bỗng hiện lớp sóng nước lấp lánh. Sức mạnh kỳ dị lan ra. Chỉ thấy một lồng năng lượng cao vài chục mét, rộng vài dặm hiện ra, đây là kết giới, bao phủ toàn bộ tổng bộ đấu giá Đại Duy. Sở Tiên sinh, không thể, Bao Y thấy Sở Thiên đặt tay lên kết giới thì giật mình, rồi biến sắc. Hắn đoán ra Sở Thiên muốn trực tiếp phá lớp kết giới này, kết giới nối liền địa mạch tuyết vực, sức mạnh rất lớn, Sở Thiên có thể giết thần cảnh. Nhưng ngạnh kháng kết giới chẳng khác nào tự sát, những người còn lại đều run rẩy. Trước đây, có cường giả thần cảnh xâm chiếm tổng bộ đấu giá Đại Duy, cũng muốn phá kết giới như Sở Thiên, kết quả không lay chuyển được kết giới mà còn bị nó phản sát. Giờ Sở Thiên muốn đi vào vết xe đổ, nhưng với bọn họ, đây là chuyện tốt, thật hay quá, hắn ngu ngốc muốn phá. Kết giới, bị nó phản sát, đúng ý ta, tiện thể trừ họa lớn trong lòng. Hai tông sư viên mãn cảnh là người của Bốt. Họ cẩn thận theo Sở Thiên chỉ vì sợ hắn giết họ ngay tại chỗ, giờ thấy Sở Thiên ngu ngốc muốn ngạnh kháng kết giới, họ vừa kinh hãi vừa mừng rỡ. Đáy mắt họ giấu vẻ mừng như điên, nhìn Sở Thiên tự tìm đường chết, trước mắt mọi người, Sở Thiên bình thản đặt tay lên kết giới, linh khí chậm rãi hiện ra trên tay. Cũng cùng lúc đó, lồng năng lượng kết giới khổng lồ như nhận được kích thích, rung động, sóng nước lấp lánh bỗng lạnh thấu xương, hóa thành sức mạnh sát phạt cuồn cuộn, trào về phía Sở Thiên ầm ầm. Cùng thời điểm đó, toàn bộ tuyết vực đột nhiên rung chuyển. Bằng mắt thường có thể thấy được dòng khí màu xám khổng lồ đáng sợ từ dưới lòng đất phun trào, đều hướng về phía kết giới lồng năng lượng mà đến, mang theo sát phạt chi lực cuồn cuộn như thủy triều, đổ ập vào Sở Thiên. Khí lưu trong không khí như cuồng phong thấu xương cắt da tàn phá bừa bãi trong không gian này. Địa mạch chi lực, đây là địa mạch chi lực, Bao Y thấy cảnh này, toàn thân run rẩy. Việc Sở Thiên cứng rắn phá kết giới đã trực tiếp kích thích địa mạch chi lực liên kết với kết giới bộc phát. Địa mạch chi lực thật đáng sợ, dù chỉ là khí lưu thôi cũng đã như phong nhận vô cùng sắc bén, lạnh thấu xương lẫn vào nhau trong không gian, dù Bao Y đã kịp thời vận chuyển lực lượng hộ thể bên trong cơ thể cũng vẫn bị cắt đến khó chịu tột độ, như thể rơi vào vòng xoáy lốc xoáy. Ngay cả Thần Thần và Hi Hi bên cạnh Sở Thiên khi nhìn thấy địa mạch chi lực hiện lên cũng lộ ra vẻ sợ hãi. Cũng lộ vẻ sợ hãi còn có một nam tử ngoài 30 tuổi ở nơi xa trong tuyết vực, nơi không ai chú ý đến. Địa mạch chi lực cường hãn thật, nam tử nghiêng đầu nhìn địa mạch chi lực trào dâng từ kết giới, run rẩy lẩm bẩm. Sau đó hắn nhìn Sở Thiên, vẻ mặt run rẩy nở một nụ cười, lẩm bẩm. Sở Thiên, ngươi thật ngu xuẩn, lại muốn dùng mang lực phá vỡ kết giới, ta ngược lại thật sự muốn xem ngươi lợi hại đến mức nào. Cùng lúc đó, hai vị tông sư viên mãn cảnh đứng sau Sở Thiên cũng lộ vẻ run rẩy rồi lại nở nụ cười. Sở Thiên à Sở Thiên, địa mạch chi lực xuất hiện, giờ mới biết đáng sợ sao, đáng tiếc đã muộn, ngươi không còn cơ hội thu tay. Trước mặt địa mạch chi lực đáng sợ, dù là thần cảnh cũng phải nuốt hận, ngươi chắc chắn chết dưới nó. Hai người dường như đã thấy Sở Thiên tử vong, giờ không còn che giấu nữa mà lộ ra nụ cười hả hê trên mặt. Một người bí mật truyền âm đề nghị, hắn hiện tại không thể thu tay. Đợi khi hắn sắp không trụ được nữa chúng ta liên thủ cho hắn một đòn trí mạng, thế nào, chính là ý này. Người kia cười gật đầu. Đây chính là thời cơ để bọn hắn lập đại công, một khi bọn hắn ra tay giết chết Sở Thiên, bọn hắn sẽ là đại công thần của Đại Duy phòng đấu giá, sao có thể bỏ lỡ. Trong lúc mọi người tập trung nhìn vào Thiên đối diện với kết giới mang sát phạt ý cuồn cuộn, đủ sức nghiền một tông sư cường giả thành cặn bã trong nháy mắt, thần sắc không chút gợn sóng. Thần sắc hắn không hề thay đổi. Sở Thiên bình thản nhìn kết giới cường đại mãnh liệt trước mặt, lòng bàn tay khắc lên kết giới, hào quang linh khí càng lúc càng nồng đậm. Địa mạch chi lực vô cùng đáng sợ trong mắt người ngoài không thể lay chuyển Sở Thiên dù chỉ một chút. Ngược lại, ầm ầm, toàn bộ kết giới bắt đầu lay động, khiến mặt đất chậm chậm phát ra tiếng oanh minh ẩn ẩn. Giờ phút này, bên trong kết giới. Nhìn từ bên ngoài, mảnh tuyết vực này không có dấu người, ngoài tuyết vực mênh mông không có bất kỳ ai và kiến trúc nào. Nhưng bên trong kết giới lại là một kỳ quan. Bên trong không chỉ có rất nhiều kiến trúc lâu đài cổ mà phía sau vẫn là bốn mùa như xuân. Đây chính là tổng bộ Đại Duy phòng đấu giá mà người ngoài không thể dò xét và nhìn thấy. Lúc này, AB dẫn đầu các thành viên ban trị sự cùng hơn 2.000 hộ vệ cùng nhau đến quảng trường trước tổng bộ, ngước nhìn kết giới đang hiện ra. Ha ha, xem ra Sở Thiên này đang cố gắng phá tan kết giới một cách không biết lượng sức. Kết giới của tổng bộ chúng ta tồn tại ở đây mấy trăm năm rồi. Chưa từng có ai phá vỡ cả, đúng vậy, nghe nói hơn 200 năm trước có người tu đạo đến đây, để mắt tới địa mạch liên kết với kết giới, muốn phá vỡ nó, kết quả cũng chỉ có thể tay trắng mà về, Sở Thiên này đương nhiên không thể phá vỡ kết giới. Một đám quản sự nhao nhao cười nói. AB im lặng, ánh mắt thâm thúy ngước nhìn kết giới đáng sợ lạnh thấu xương, đây là việc đầu tiên thần tôn giao cho hắn, hy vọng kết giới có thể khiến Sở Thiên tay trắng mà về. AB nhìn địa mạch chi lực cuồn cuộn ý sát phạt hiện trên kết giới, tự lẩm bẩm. Nhưng lời hắn còn chưa dứt. Đột nhiên, ầm ầm, toàn bộ mặt đất rung chuyển. Ngay sau đó, kết giới vốn vô cùng cường đại bắt đầu lay động, hơn nữa sự lay động còn đang tăng lên. Chuyện gì xảy ra, lẽ nào kết giới sắp, đám quản sự vốn còn đang cười nói giờ phút này nhìn thấy cảnh này, lập tức dâng lên cảm giác hoảng sợ. AB toàn thân rung lên, dự cảm có chuyện chẳng lành sắp xảy ra. Quả nhiên, tạch tạch tạch, trong âm thanh vỡ tan ghê rợn đến rùng mình, kết giới vô cùng cường đại giờ phút này vỡ ra như mặt kính, những vết nứt lít nha lít nhít lan tỏa như mạng nhện trên toàn bộ kết giới. Ông, một tiếng không gian rung động vang lên, kết giới tồn tại mấy trăm năm không ai phá vỡ được giờ phút này vỡ vụn hoàn toàn. Không còn lại chút gì, loạn lưu lạnh thấu xương sinh ra trong nháy mắt như cơn lốc tàn phá bừa bãi trong không gian. Sao có thể, sao hắn lại phá vỡ được kết giới? AB kinh hãi. Những người còn lại sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Không ai ngờ rằng kết giới cường đại bảo vệ tổng bộ Đại Duy phòng đấu giá của bọn hắn mấy trăm năm, ngay cả người tu đạo cũng phải tay trắng mà về, lại bị Sở Thiên Cường hãn phá vỡ. Người sợ hãi nhất không ai khác chính là hai vị tông sư viên mãn cảnh vẫn đứng sau Sở Thiên ở bên ngoài kết giới, vốn dĩ bọn hắn định tùy thời mà động, cho Sở Thiên một đòn trí mạng. Nhưng bọn hắn không những không thấy Sở Thiên không trụ nổi mà ngược lại kinh hãi thấy kết giới vỡ tan tiêu tán, Sở Thiên thật sự đã khủng bố phá vỡ kết giới, hắn, hai người sợ hãi nhìn Sở Thiên, toàn thân run rẩy vô ý thức lùi về phía sau. Sở Thiên giờ phút này thu tay về. Cùng lúc hắn thu tay, những luồng loạn lưu đáng sợ lạnh thấu xương sinh ra do kết giới vỡ tan đánh thẳng về phía hai vị tông sư viên mãn cảnh phía sau. Mau trốn, hai vị tông sư viên mãn cảnh sắc mặt trắng bệch, lập tức vận chuyển lực lượng trong cơ thể đến cực hạn, muốn trốn thoát để giữ mạng. Nhưng đây chính là loạn lưu do địa mạch chi lực hình thành, sao bọn hắn có thể trốn được? Bành, hai người trực tiếp bị loạn lưu đánh bay, rồi trong loạn lưu phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, dù là bọn hắn là tông sư viên mãn cảnh, trước loại loạn lưu địa mạch chi lực đáng sợ này cũng không thể chống cự nổi. Thân thể hai người bị loạn lưu đáng sợ cắt nát từng mảnh. Hắn là cái quái vật gì? Vào khoảnh khắc tử vong, hai người vô ý thức nhìn Sở Thiên từ đầu đến cuối không thèm liếc bọn hắn một cái, giờ đang chấp tay bình thản đi về phía tổng bộ Đại Duy phòng đấu giá, đến chết bọn hắn cũng không dám tưởng tượng Sở Thiên là quái vật gì mà lại khủng bố đến vậy. Cái tên Sở Thiên này quả nhiên rất lợi hại, xem ra ta vẫn là đánh giá quá thấp hắn rồi. Ở nơi xa, vị nam tử kia thấy Sở Thiên đúng là thật sự phá vỡ được kết giới, con ngươi không khỏi co rụt lại, lộ ra vẻ kinh hãi đậm đặc. Ô Xây thống lĩnh, chúng ta có nên xuất thủ không? Ở phía sau, trong đám tùy tùng, một người cung kính lên tiếng hỏi han. Đứng xem bọn chúng ngao cò tranh nhau, mới là lựa chọn hàng đầu của chúng ta. Nam tử Ô Xây khẽ lắc đầu, ánh mắt sâu thẳm, hướng về phía Sở Thiên đang đi về phía tổng bộ Đại Duy phòng đấu giá mà mỉm cười nói. Như vậy, chúng ta mới có thể tùy tiện ngồi thu lợi ngư ông. Dưới ánh mắt dò xét sâu thẳm của hắn, Sở Thiên đã tiến vào tổng bộ Đại Duy phòng đấu giá, thần, hi hi lặng lẽ đi theo bên cạnh hắn, Bao Y thì cẩn thận từng ly từng tí đi theo phía sau hắn nữa là mấy người hầu cận, hai vị tông sư viên mãn cảnh, cùng những người trước đó thấy Sở Thiên muốn phá vỡ kết giới mà kích động, cho rằng Sở Thiên hẳn phải chết, giờ phút này đều đã chết hết, giờ phút này, Bao Y nhìn Sở Thiên với ánh mắt tràn đầy vẻ kính sợ. Trước đó, khi Sở Thiên tính toán nên chiến kết giới một cách trực diện, hắn đã xám mặt như tro, cho rằng Sở Thiên làm vậy chẳng khác nào tự tìm đường chết, kết quả cuối cùng lại khiến hắn rung động đến khó tin, Sở Thiên đúng là thật sự phá vỡ kết giới một cách mạnh mẽ, thực lực cường hãn như vậy, đã hoàn toàn khiến Bao Y tin phục, không còn dám có bất kỳ dị tâm và bất kính nào, Sở Thiên chắp tay, bình thản tiến vào từ cửa chính của tổng bộ Đại Duy phòng đấu giá. Vốn là những kiến trúc lớn khí phái rộng rãi, giờ phút này đã bị dòng chảy địa mạch vừa rồi tàn phá tan hoang một mảng. Hơn nữa còn có thể thấy vô số xác chết của các võ giả, thi thể vương vãi khắp nơi. Tổng bộ Đại Duy phòng đấu giá huy hoàng mấy trăm năm, giờ đây trở nên một mảnh thê thảm, trên đường đi, có thể nhìn thấy ít nhất hơn 1000 bộ thi thể. Cảnh tượng này khiến Bao Y, người đi theo sau Sở Thiên, phải tê cả da đầu, nhìn vào trạng thái chết của những thi thể này, hắn cũng có thể thấy được sự đáng sợ của dòng chảy địa mạch vừa rồi, trong lòng không khỏi thầm may mắn. Còn tốt vừa rồi mình không có để lộ ra vẻ bất kính với vị Sở tiên sinh này, nếu không, có lẽ hắn đã là một người chết. Rồi. Phía trước quảng trường, AB dẫn đầu gần 1000 người, vẫn còn sống sót. Giờ phút này, khi thấy Sở Thiên đến, ai nấy đều xám xịt mặt mày, vốn tưởng rằng kết giới cường đại của tổng bộ, dù không giết chết được Sở Thiên, cũng sẽ khiến Sở Thiên không công mà lui. Việc Sở Thiên muốn tiêu diệt Đại Duy phòng đấu giá của bọn hắn đơn giản chỉ là chuyện thiên đại tiếu thoại, ai ngờ Sở Thiên lại kinh khủng đến như vậy, đúng là có thể phá vỡ kết giới. Mang theo tư thế tuyệt cường, xuất hiện trước mặt bọn chúng, bột, AB dẫn đầu quỳ xuống trước mặt Sở Thiên, lực quỳ mạnh đến nỗi mặt đất nứt ra. Sau đó, hai tay của hắn chống xuống đất, hoàn toàn quỳ rạp xuống. Thấy AB như vậy, những quản sự và cường giả còn lại nhao nhao quỳ gối, quỳ rạp xuống mặt đất. Bốt cũng quỳ rạp xuống, nhưng trong thần sắc hắn tràn đầy cừu hận ngút trời và sự không cam tâm cực độ. Sở Thiên đã diệt sát con hắn và Sở Thiên vốn dĩ là kẻ thù không đội trời chung. Với mối cừu hận này, hắn hận không thể băm Sở Thiên thành vạn đoạn, nhưng hiện tại, hắn không thể không khuất phục, quỳ gối trước mặt Sở Thiên, tôn quý Sở tiên sinh. AB cung kính quỳ rạp trên đất, cúi thấp đầu nói, trước đây là do chúng tôi ngu xuẩn vô tri, đã xúc phạm đến ngài, mong Sở tiên sinh thứ tội, từ nay về sau, Đại Duy phòng đấu giá chúng tôi sẽ thần phục ngài, trở thành người hầu của ngài, kho báu của Đại Duy phòng đấu giá chúng tôi đã mở ra cho ngài. Bên trong chứa đựng vô số trân phẩm. quý giá mà chúng tôi cất giữ trong bao năm qua, mong Sở tiên sinh vui vẻ nhận, thanh âm thành khẩn và cung kính, không hề có một tia bất kính. Bao Y, người đi theo phía sau Sở Thiên, khi chứng kiến cảnh này, cảm thấy bi ai nhưng cũng vô cùng may mắn, bi ai vì Đại Duy phòng đấu giá hùng mạnh bao năm qua, giờ đây lại thê thảm đến vậy, toàn thể như thể chấp nhận đầu hàng, quỳ rạp trên mặt đất, chờ đợi Sở Thiên kiểm tra. May mắn là, lúc trước hắn đã lựa chọn Sở Thiên một cách chính xác, giờ phút này, Sở Thiên dừng bước, đứng trước mặt AB, quan sát AB đang quỳ sát dưới đất, bình thản nói, đi thôi, dẫn ta đến kho báu của Đại Duy phòng đấu giá. AB cuối cùng thở phào nhẹ nhõm một hơi thật dài, đứng lên từ mặt đất. Sở tiên sinh, mời, hắn không người hướng về phía Sở Thiên làm tư thế mời, sau đó cung cung kính kính dẫn đường cho Sở Thiên. Một lát sau, tiến vào bên trong đại điện rộng lớn của tổng bộ, đi thẳng về phía trước, xuyên qua những hành lang kiên cố và trang trí tinh mỹ, đi chừng một phút thì đến một không gian dưới lòng đất sáng trưng. Nơi này giống như kim khố quốc gia, phía trước là một cánh cửa sắt chắc chắn như cửa ngân hàng. Sở tiên sinh, đây chính là tổng kho báu của Đại Duy phòng đấu giá chúng tôi, AB cung kính giới thiệu, chủ động tiến lên, trải qua một loạt thao tác rườm rà, và sau khi xác nhận thân phận cuối cùng, cánh cửa sắt nặng nề mở ra. Khoảnh khắc cửa mở, ánh sáng vàng rực rỡ bắn ra, đó là ánh đèn chiếu vào hoàng kim và phát ra quang mang, có thể thấy ngay, phía trước kho báu, một ngọn núi, hoàng kim nhỏ bày ra hình thoi, ước chừng trăm tấn, đập vào mắt, đối với người khác, khi nhìn thấy nhiều hoàng kim như vậy, có thể kích động đến toàn thân phát run, thậm chí ngất xỉu, nhưng Sở Thiên nhìn cũng không thèm liếc mắt đến đống hoàng kim. Sở Thiên bình thản đi vào bên trong kho báu. Thần Thần, Hi Hi đi theo bên cạnh hắn, Bao Y đi theo sau. Toàn bộ kho báu dưới lòng đất tương đối lớn, ít nhất cũng phải hơn 1.000 mét vuông. Ngoài hoàng kim rực rỡ, còn có rất nhiều giá đỡ hàng hóa, trưng bày các loại cổ phẩm quý giá và những đồ vật cổ quái kỳ lạ. Trong không gian kho báu, Sở Thiên còn cảm ứng được một cổ ba động kỳ dị như có như không. Xem ra dưới lòng đất kho báu này, còn có một tòa trận pháp bảo vệ. Từ ba động kỳ dị trong không gian, Sở Thiên biết được, đây là ba động lực lượng khi trận pháp chưa khởi động, còn sót lại. Sở Thiên không hề để ý, đi về phía những kệ hàng, xem xét những vật phẩm bày phía trên. Hắn lại cảm thấy hứng thú với những trân phẩm này hơn, két. Nhưng đúng lúc này, cánh cửa sắt của kho báu đột nhiên đóng lại, rồi khóa cứng. Sở tiên sinh, không ổn rồi. AB không cùng chúng ta vào kho báu, đây là một cái bẫy, Bao Y nghe thấy tiếng đóng cửa thì đột ngột quay đầu lại. Hắn kinh hãi khi thấy cửa kho báu đã bị khóa từ bên ngoài, và AB hoàn toàn không đi theo bọn họ vào kho. Cùng lúc đó, tất cả các lỗ thông gió trong kho báu đều đồng loạt đóng lại, và không khí trong kho nhanh chóng bị hút đi. Chỉ vài hơi thở, bên trong kho báu to lớn đã không còn một chút dưỡng khí. Ông, âm thanh chấn động không gian kinh khủng hơn vang lên, chỉ thấy tòa trận pháp thần bí dưới lòng đất kho báu mà Sở Thiên vừa cảm ứng được, đột nhiên khởi động ư. Trên một ngọn núi tuyết, nam tử Posey cảm ứng được ba động cường đại đột nhiên tản mát ra từ tổng bộ phòng đấu giá Đại Duy, lập tức kinh ngạc nói, đây là sức mạnh của trận pháp trong tổng bộ phòng đấu giá Đại Duy, vậy mà lại tồn tại một tòa trận pháp. Tòa trận pháp này tuy không lớn, nhưng uy lực của nó còn mạnh hơn một chút so với kết giới vừa rồi, trên gương mặt Posey hiện đầy vẻ kinh sợ. Cường đại ba động không gian hiện lên từ tổng bộ phòng đấu giá Đại Duy vào giờ phút này, cho dù hắn đứng ở trên núi tuyết đằng xa, cách nhau rất xa, cũng sinh ra một loại cảm giác đáng sợ. Tướng quân, chẳng phải phòng đấu giá Đại Duy đã thần phục Sở Thiên này rồi sao, sao trận pháp lại khởi động? Một vị thủ hạ kinh ngạc dò hỏi. Posey thu hồi suy nghĩ, nở nụ cười. Phòng đấu giá Đại Duy làm mưa làm gió hơn 200 năm, ngươi cho rằng bọn chúng có thể thật sự thần phục Sở Thiên sao? Nụ cười của Posey ẩn chứa một tia ý mỉa mai, tục ngữ có câu, việc bọn chúng vừa rồi thần phục chỉ là để làm tê liệt Sở Thiên, để Sở Thiên rơi vào bẫy rập. Nguyên lai là vậy, vị thủ hạ kia bừng tỉnh đại ngộ, cười nói, Sở Thiên này thật đúng là ngu xuẩn, vậy mà thực sự tin phòng đấu giá Đại Duy thần phục hắn. Sở Thiên này xác thực quá ngu xuẩn, Posey mỉm cười gật đầu, nói, trước đó việc phòng đấu giá Đại Duy khởi động kết giới, ai cũng biết, chính là vì tiêu hao lực lượng của Sở Thiên, sau đó, AB lại giả ý thần phục Sở Thiên, để Sở Thiên mất cảnh giác, dụ Sở Thiên rơi vào bẫy rập hiện tại, chiêu này của phòng đấu giá Đại Duy, thật sự là cao tay, Posey cảm khái một tiếng, rồi nói tiếp, vừa rồi Sở Thiên phá vỡ kết giới đã tiêu hao lực lượng khổng lồ, hiện tại lại rơi vào trận pháp càng mạnh, Sở Thiên tất nhiên sẽ bị vây chết bên trong. Nói đến cuối cùng, trên mặt Posey lộ rõ vẻ mỉa mai, nói, đáng tiếc, Sở Thiên này hữu dũng vô mưu, căn bản không nhìn ra được tất cả những điều này. Trước đó ta còn xem hắn như cường địch, xem ra là ta đánh giá quá cao ngươi rồi. Posey đứng trên núi tuyết, quan sát phương hướng tổng bộ phòng đấu giá Đại Duy, lắc đầu trêu tức. Trong lúc hắn trêu tức, Bao Y trong bảo khố lúc này sắc mặt đã trắng bệch. Sở tiên sinh, hiện tại phải làm sao? Bao Y ở phòng đấu giá Đại Duy mấy chục năm, đến bây giờ, hắn mới biết, ngoài kết giới, dưới bảo khố này lại còn có một tòa trận pháp. Quy lực lại còn mạnh hơn kết giới một chút, vừa rồi Sở Thiên Ngạn sinh phá vỡ kết giới, chắc chắn đã tiêu hao rất nhiều lực lượng, bây giờ bị vây trong trận pháp còn mạnh hơn này, Sở Thiên còn có thể phá vỡ được sao? Bỗng nhiên, bịch, Bao Y thân bất do kỹ ngã xuống đất, hóa ra, khi hắn vừa bước về phía Sở Thiên, trọng lực trong không gian đột nhiên mạnh lên, mạnh gấp gần 10 lần so với bình thường, lập tức ép Bao Y ngã xuống đất. Nếu là người bình thường ở chỗ này, trực tiếp sẽ bị trọng lực đáng sợ ép đến nổ tung mà chết. Dù cho thực lực Bao Y hiện tại đã nửa bước đạt đến viên mãn cảnh tông sư, liều mạng vận chuyển lực lượng ngăn cản trọng lực đáng sợ, cũng bị ép đến không thể động đậy, miệng bắt đầu chảy máu. Nhưng trong ánh mắt hắn lại tràn đầy kinh hãi. Hắn thấy, trong không gian trọng lực đáng sợ như vậy, không chỉ Sở Thiên hành động như thường, ngay cả thần thần Hi Hi cũng vậy, không hề bị ảnh hưởng chút nào. Thần thần Hi Hi, tòa trận pháp này là địa mạch trận, kết nối với toàn bộ đầu nguồn địa mạch, để hai con bé phá giải tòa trận pháp này. Sở Thiên lúc này nói với thần thần Hi Hi. Vâng, công tử. Thần thần Hi Hi thu những thỏi hoàng kim lớn như núi nhỏ vào càn khôn giới, cung kính đáp lời. Lập tức, linh khí trong cơ thể hai người hiện lên, bao quanh hai người một tầng hào quang có thể thấy bằng mắt thường. Đồng thời, trong con ngươi hai người, xuất hiện ánh sáng nhàn nhạt, hai người nhìn về phía mặt đất bảo khố. Lập tức thấy, dưới mặt đất bảo khố, có một tòa trận pháp đang vận chuyển, khi hai người bắt đầu nếm thử phá giải địa mạch trận, Sở Thiên đi tới trước các kệ hàng trong bảo khố, xem xét những trân phẩm bày trên đó, đối với người khác mà nói, những trân phẩm này đều có giá trị không nhỏ, thấp nhất một món cũng phải hơn chục triệu. Nhưng với Sở Thiên mà nói, những thứ này lại không có chút giá trị nào, thứ coi như có chút giá trị với Sở Thiên, là mấy cuốn cổ tịch được phong tồn trên kệ. Sở Thiên thản nhiên đi đến từng kệ hàng, quét mắt các vật phẩm bày trên đó, thấy cổ tịch thì lấy xuống, lật xem một lượt, rồi thu vào càn khôn giới. Ầm ầm, trong lúc Sở Thiên lật xem sách, thần thần và Hi Hi cũng bắt đầu liên thủ phá giải trận pháp. Trong nháy mắt, toàn bộ dưới mặt đất đều truyền đến tiếng vang ầm ầm. Cùng với tiếng vang, sức mạnh địa mạch kinh khủng bên trong địa mạch trận đều tuôn ra. Phúc phúc phúc, sức mạnh địa mạch đáng sợ, tạo thành từng thanh phi kiếm sắc bén không thể đỡ, trực tiếp đánh về phía thần thần Hi Hi. Sức mạnh kinh khủng, trong nháy mắt khiến các kệ hàng và vật phẩm trong bảo khố biến thành bột mịn, không gian cũng vặn vẹo vô cùng. Dù mạnh như thần thần Hi Hi, lúc này cũng biến sắc, hai người rút phi kiếm, trong nháy mắt xuất hiện trong tay, nhanh chóng điều động linh khí thi triển phi kiếm, chống cự lại sát trận đáng sợ đồng thời, gian nan phá trận. Nhưng sát trận hình thành từ địa mạch trận vượt quá dự đoán của các nàng. Dù các nàng ứng phó, cũng hết sức vất vả, việc phá trận càng trở nên vô cùng khó khăn, phục, lúc này, Bao Y bị ép trên mặt đất không thể động đậy, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu, sát trận này thật đáng sợ, dù mục tiêu của sát trận là thần thần Hi Hi, hắn thân ở rìa sát trận, cũng bị sức mạnh đáng sợ kia làm cho mình đầy thương tích. Nếu sát trận nhắm vào hắn, hắn sẽ chết ngay cả cặn cũng không còn trong nháy mắt, dù là cường giả thần cảnh, trong sát trận đáng sợ như vậy, cũng sẽ tan xương nát thịt. Càng đáng sợ hơn là, theo địa mạch trận dưới mặt đất không ngừng vận chuyển, trọng lực đáng sợ sinh ra còn đang tăng thêm, hiện tại đã vượt quá gấp 10 lần trọng lực. Dù Bao Y đã chỉ nửa bước bước vào viên mãn cảnh tông sư, có hùng hậu lực lượng hộ thể, lúc này cũng bị ép đến không ngừng phun máu, toàn thân như muốn vỡ ra. Đã trước khi chết không xa, lúc này, giọng nói bình thản của Sở Thiên vang lên, thần thần, con chuyển qua vị càng, Hi Hi, con chuyển qua vị khôn. Vâng, công tử. Thần thần Hi Hi mừng rỡ tuân mệnh, đây là công tử đang chỉ điểm các nàng, lập tức, hai người di chuyển đến hai vị càng khôn tương ứng, Bao Y gia nan xoay con mắt nhìn về phía phương hướng Sở Thiên, lập tức kinh hãi, hắn thấy, trong sát trận đủ để diệt sát một tôn thần cảnh cường đại trong khoảnh khắc như vậy, Sở Thiên tựa như người không có chuyện gì, lạnh nhạt lật xem một cuốn cổ tịch. Mà xung quanh Sở Thiên, còn lơ lửng mấy chục cuốn cổ tịch khác nhau. Mỗi khi xem xong một cuốn cổ tịch, Sở Thiên lại lấy một cuốn từ những cuốn lơ lửng xung quanh, lạnh nhạt xem xét. Sức mạnh địa mạch lạnh thấu xương trong không gian, đừng nói là làm bị thương Sở Thiên, ngay cả những cuốn cổ tịch lơ lửng quanh người hắn cũng không thể làm bị thương. Trông tựa như tự thành một giới, Sở tiên sinh này, mạnh đến vậy sao? Bao Y thấy cảnh này, hoàn toàn kinh hãi đến khó tin. Hắn vốn cho rằng Sở Thiên trước đó là bị thương nguyên khí khi phá vỡ kết giới, nên mới để thần thần hi hi đến phá giải địa mạch trận này. Ai ngờ đây là Sở Thiên nhân cơ hội này chỉ điểm thần thần hi hi, để tu vi của thần thần hi hi tiến bộ ầm ầm. Theo thần thần hi hi không ngừng phá giải trận pháp, toàn bộ tổng bộ Đại Duy phòng đấu giá rung chuyển không ngừng, phát ra tiếng nổ kinh người. Bên dưới, phía trên bảo khố, mọi kiến trúc đều hóa thành hư vô trong sức mạnh địa mạch đáng sợ. Lực lượng đáng sợ, e rằng thần cảnh tiến vào cũng khó sống sót. Trên quảng trường, AB nhìn cảnh tượng trước mắt, thần sắc tràn ngập sợ hãi. Vốn dĩ phía trên bảo khố là một tòa lâu đài cổ rộng mấy ngàn mét vuông, giờ không còn gì, sức mạnh địa mạch đáng sợ đã nghiền nát không gian đó đến lạnh lẽo vô cùng. Mạnh như thần cảnh tiến vào bên trong, e rằng cũng khó sống sót, trận pháp mạnh như vậy, Sở Thiên ắt hẳn lành ít dữ nhiều. AB tự nhủ, đây cũng là việc thần tôn đã an bài cho hắn, bước đầu tiên là để hắn mở kết giới, tiêu hao lực lượng của Sở Thiên, bước thứ hai là để hắn dẫn dụ Sở Thiên vào bảo khố, dùng trận pháp dưới lòng đất mạnh hơn để vây khốn hoặc tiêu diệt Sở Thiên, mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ, giờ chỉ cần chờ kết quả cuối cùng. AB nhìn phía trước, lẩm bẩm, mong đợi kết quả cuối cùng. Thời gian trôi qua, không gian vốn dĩ lăng liệt vô cùng phía trên bảo khố dần dần bình ổn lại. Kết giới sát phạt hình thành từ sức mạnh địa mạch bao phủ bảo khố, vốn lạnh lẽo thấu xương, tràn đầy sát phạt chi lực cuồn cuộn, giờ phút này cũng chậm rãi dịu đi. Tiếng vang ầm ầm dưới lòng đất cũng dần biến mất. Trận pháp muốn bình ổn, điều này cho thấy Sở Thiên đã nỏ mạnh hết đà, sắp bị sát trận tiêu diệt. Nhìn cảnh này, mọi người ở đây, thần kinh căng thẳng cực độ rốt cục được thư giãn, cùng nhau kích động, ai cũng thấy được, trận pháp dần bình ổn, báo hiệu Sở Thiên đã là người sắp chết, trong sát trận đáng sợ, đã vô lực phản kháng, tốt, Sở Thiên rốt cục phải chết, bốc thấy cảnh này, kích động cuồng hô. Con ta báo thù, hôm nay đại thù đến báo, giết ngươi Sở Thiên, hôm nay đã tan xương nát thịt, bốc nắm chặt nắm đấm, mặt đầy vẻ dữ tợn. Con trai độc nhất bơn của hắn đã bị Sở Thiên giết, hắn hận Sở Thiên thấu xương, hận không thể băm Sở Thiên thành trăm mảnh, đáng tiếc, Sở Thiên trước đó quá mạnh, hắn chẳng những không dám báo thù, còn phải quỳ xuống trước Sở Thiên, nhưng hiện tại, tất cả đều đáng giá, Sở Thiên ngu xuẩn đã rơi vào bẫy, đã chết không toàn thây, hắn rốt cục đại thù đến báo. AB bên cạnh thấy lực lượng trận pháp dần bình phục, thần sắc căng cứng rốt cục giãn ra, nở nụ cười. Cuối cùng cũng diệt được Sở Thiên. AB nhẹ nhõm nói. Bốt chợt nhớ ra một chuyện. Dù bây giờ Sở Thiên chẳng khác nào người chết, hắn đại thù đến báo, nhưng những người sống sót từ di tích còn có Tần Tuyệt Vũ của Trân Bảo Cát. Dù cái chết của Bơn có liên quan hay không đến Tần Tuyệt Vũ, thì Tần Tuyệt Vũ vẫn phải chết, con hắn đã chết trong di tích, Tần Tuyệt Vũ còn tư cách gì sống, đều phải xuống mồ theo con hắn. Quản lý trưởng, Sở Thiên sắp chết, mối họa trong lòng ta đã trừ, việc cần lo tiếp theo là Trân Bảo Cát trả thù. Bốt đến bên cạnh AB, nói, Đại Duy phòng đấu giá chúng ta tổn thất nặng nề, e rằng sẽ rất khó ứng phó Trân Bảo Cát trả thù. AB gật đầu. Lúc trước Sở Thiên phá vỡ kết giới, sức mạnh đáng sợ sinh ra đã diệt hơn nửa số cường giả của bọn hắn, toàn là tinh nhuệ Đại Duy phòng đấu giá dày công bồi dưỡng, ngươi có đề nghị gì? AB hỏi. Bốt không trả lời ngay, nói, ta nghe nói, lúc cường giả của chúng ta bị diệt ở Kashiwa Thành, đã xuất hiện một thanh phi kiếm, chính là phi kiếm này đã diệt cường giả của ta, phi kiếm này hẳn là do Tần Tuyệt Vũ đoạt được trong di tích, e rằng nàng đã về Hoa Quốc, ta không còn cơ hội nữa, cho nên đến đây, bốt lộ vẻ dữ tợn, nói, ta đề nghị tung tin Tần Tuyệt Vũ của Trân Bảo Các có được phi kiếm. Tốt, cứ theo lời ngươi mà làm. AB nghe xong thì đại hỷ, đây chính là phi kiếm, bảo vật người tu đạo dùng, trên đời này vô cùng hiếm, một khi xuất hiện sẽ gây tranh đoạt điên cuồng, nay Đại Duy phòng đấu giá không còn cơ hội, đã không chiếm được thì Trân Bảo Các cũng đừng hòng có được, thậm chí mượn chuyện này có thể diệt Trân Bảo Các. Bốt lấy điện thoại ra, bắt đầu tung tin Trân Bảo Các có phi kiếm. Tần Tuyệt Vũ, ngươi nên xuống mồ theo con ta, toàn bộ Trân Bảo Các của các ngươi đều phải xuống mồ theo con ta. Bốt tung tin xong thì cười nhăn nhở. Lúc này, ông, không gian phía trên bảo khố rung lên, tạo nên một lớp sóng năng lượng yếu ớt trong không khí. Sát trận hoàn toàn bình ổn, không động tĩnh, chỉ thấy kết giới lồng năng lượng bao phủ tòa trận pháp dưới lòng đất, lực lượng trên đó bình thản, không còn sát phạt, không chỉ không có sát phạt lực, mà còn cho người ta cảm giác nhu hòa thoải mái, Sở Thiên chết rồi sao? Mọi người kinh ngạc nhìn kết giới lồng năng lượng của tòa trận pháp kia, ngờ vực vô căn cứ. Địa mạch trận khôi phục bình thường, Sở Thiên bên trong, đích thực đã chết. Lúc này, một giọng nói khàn đục, nhiếp người vang lên trong không gian. Khi giọng nói vang lên, hai lão giả chắp tay chậm rãi đi đến từ một hướng. Hai vị lão giả đều đã già yếu, nhưng ai thấy họ cũng có cảm giác như đang đối diện với hai ngọn núi cao, uy áp đáng sợ không thể tả. Thần Tôn, thấy hai lão giả xuất hiện, tất cả người đại duy phòng đấu giá, cầm đầu là AB, cùng cúi đầu không mình hành lễ. Hai vị lão giả này chính là thần tôn của đại duy phòng đấu giá, Sở Thiên rốt cục chết. Vừa hành lễ, AB vừa nghe thần tôn nói câu này thì mặt mày hớn hở. Người kích động nhất là Bốp, hắn kích động đến thân thể run rẩy, hiện tại mới là chân chính đại thù đến báo, không ngờ, Sở Thiên lại chết như vậy. Cô Say vẫn đứng trên một ngọn núi tuyết nhìn tổng bộ đại duy phòng đấu giá, giờ thấy trận pháp hoàn toàn bình phục thì cười chế nhạo. Trước đây hắn vẫn còn suy tính xem làm sao diệt Sở Thiên, không ngờ Sở Thiên lại uất ức mà chết như vậy, nhưng khi tiếng cười vừa dứt, bỗng nhiên nụ cười trên mặt cô Say cứng đờ, con ngươi đột nhiên co rút lại, cất cao nhìn chằm chằm vào bên trong tổng bộ đại duy phòng đấu giá dưới núi, vào kết giới lồng năng lượng bao phủ trận pháp bảo khố kia, trong ánh mắt đột nhiên co rút của cô Say, bên trong tổng bộ đại duy phòng đấu giá, lồng năng lượng kết giới được tạo thành từ trận pháp, giờ phút này chậm rãi tan đi, hiện ra toàn bộ cảnh tượng bên trong, bảo khố vốn kiên cố như đồng thành, giờ đã hoàn toàn bốc hơi. Toàn bộ trân tàng bên trong đều không còn tồn tại, chỉ còn lại bốn người bên trong, Sở Thiên vậy mà không chết. Cô Say đứng trên đỉnh núi tuyết, con ngươi đột nhiên co rút, nhìn chằm chằm Sở Thiên. Một khắc trước, hắn còn cho rằng Sở Thiên đã chết, giờ khắc này, Sở Thiên vậy mà xuất hiện trong tầm mắt hắn. Không chỉ Sở Thiên không chết, Thần Thần, Hi Hi và Bao Y, vậy mà vẫn còn sống. Trận pháp kia là bị Sở Thiên phá vỡ. Sắc mặt cô Say lộ vẻ kinh ngạc. Hắn vốn cho rằng trận pháp lắng xuống là để diệt sát Sở Thiên, ai ngờ lại là do Sở Thiên phá vỡ trận pháp. Sở Thiên vậy mà không chết, sao có thể? Dưới chân núi, trên quảng trường tổng bộ đại duy phòng đấu giá, đám người vốn đang vui vẻ thả lỏng, giờ phút này khi nhìn thấy Sở Thiên vẫn còn sống đều đột nhiên hoảng hốt. Không ai nghĩ rằng trong sát trận đủ để khiến thần cảnh trực tiếp hóa thành tro bụi trong nháy mắt, Sở Thiên vẫn có thể sống sót. Hắn còn sống. AB, người vừa khoe vẻ mặt tươi cười, khi nhìn thấy Sở Thiên còn sống mặt trở nên trắng bệch. Không thể nào, sao hắn có thể còn sống? Bốt nhìn thấy Sở Thiên xuất hiện, toàn thân trong nháy mắt run rẩy dữ dội, vẻ mặt đầy vẻ không thể tin được, khó mà chấp nhận sự thật này. Ông, hai vị lão giả thần cảnh vốn vẫn lạnh nhạt tự nhiên, giờ phút này cũng run lên. Sự chấn động trên thân hai người khiến thiên địa nguyên khí xung quanh cũng chấn động theo. Như thể gặp phải nguy cơ, bọn hắn cũng không ngờ rằng Sở Thiên có thể phá vỡ sát trận và sống sót. Trước mắt mọi người, Sở Thiên đang đứng trên nền bảo khố, phảng phất như không coi ai ra gì, cầm trong tay một quyển cổ tịch tàn phá, tĩnh lặng xem xét. Quyển cổ tịch tàn phá này có vẻ rất cổ quái, Sở Thiên nhìn quyển cổ tịch tàn phá trong tay, tự nhủ. Đây là quyển cổ tịch cuối cùng hắn tìm được trong bảo khố đại duy phòng đấu giá, cũng là quyển hắn xem lâu nhất, nội dung bên trong mang lại cho hắn cảm giác rất cổ quái. Đang lúc suy tư, sự chấn động thiên địa nguyên khí do hai vị lão giả thần cảnh gây ra, kéo dòng suy nghĩ của Sở Thiên trở lại. Phá vỡ trận pháp sao? Lúc này Sở Thiên mới chú ý tới, Thần Thần và Hi Hi đã phá vỡ địa mạch trận. Đi thôi. Sở Thiên cất quyển cổ tịch tàn phá vào càn khôn giới, cất bước bước ra ngoài. Thần Thần và Hi Hi đi theo sau lưng Sở Thiên, mặt cả hai trắng bệch, khí tức suy yếu, là do phá trận với cường độ cao đã tiêu hao quá nhiều sức lực, khiến cả hai có chút không chịu đựng nổi. Tuy nhiên, cả hai đã uống đan dược, sẽ sớm hồi phục. Bao Y cung kính đi theo sau ba người. Trên quảng trường, mọi người khi thấy Sở Thiên từ trong phế tích bước ra, đều tâm thần rung động, mặt trắng bệch, vẻ mặt đầy vẻ hoảng sợ. Đây mới thực sự là đại nạn lâm đầu sao? Khuôn mặt AB đã trắng bệch như tờ giấy. Chính hắn đã đưa Sở Thiên vào bảo khố, khóa kín, rồi khởi động trận pháp, muốn đẩy Sở Thiên vào chỗ chết. Bây giờ Sở Thiên còn sống, làm sao có thể tha cho hắn? Nghĩ đến đây, AB run rẩy vì quá sợ hãi. Hắn sẽ làm gì tiếp theo? Bốt bên cạnh cũng khẽ run. Trước đó hắn còn muốn báo thù, giờ đây, khi thấy Sở Thiên sống sót bước ra, hắn bắt đầu sợ hãi, không còn chút ý định báo thù nào. Ngay cả hai vị lão giả thần cảnh, giờ phút này khi nhìn Sở Thiên bình thản bước tới, ngoài chấn động, cũng lộ ra một tia ngưng trọng. Sở Thiên, giờ phút này, vị lão giả bên trái, thiên địa nguyên khí quanh người dũng động như thủy triều, hắn nhìn chằm chằm Sở Thiên, nói: bây giờ ngươi đã phá hủy tổng bộ đại duy phòng đấu giá ta, đồng thời, ngươi cũng đã lấy được trân tàng hơn 200 năm của đại duy phòng đấu giá ta, ân oán giữa chúng ta coi như xóa bỏ, đại duy phòng đấu giá ta cũng không truy cứu nữa, ngươi tự động rời đi đi. Sở Thiên bình thản nhìn lão giả đang nói, không nói gì. Thần Thần và Hi Hi đi theo sau lưng hắn, sắc mặt phát lạnh, chuyện đến nước này, thần cảnh đại duy phòng đấu giá này, vẫn còn dám giữ thái độ cao cao tại thượng, còn dám nói không biết ngượng là không truy kích, bảo bọn họ tự rời đi, thật sự là tự tìm đường chết. Ông sau khi vị lão giả bên trái dứt lời, thiên địa nguyên khí sắc bén quanh người vị lão giả thần cảnh bên phải cũng đột nhiên phun trào. Hắn lãnh đạm nhìn Sở Thiên đang đi tới, nói, Sở Thiên, ta thừa nhận, ngươi rất mạnh, khi ngươi ở đỉnh phong, hai người chúng ta tuyệt đối không phải là đối thủ của ngươi, nhưng, lão giả đổi giọng, tiếp tục, ngươi đầu tiên là phá vỡ kết giới, tiêu hao lực lượng khổng lồ, hiện tại lại cứng cỏi đối đầu với sát trận trong địa mạch, lực lượng tiêu hao càng lớn, hiện tại ngươi, chưa chắc đã là đối thủ của chúng ta, từ hai người bọn họ cũng có thể thấy được, lão giả nhìn Thần Thần và Hi Hi sau lưng Sở Thiên, cười lạnh nói tiếp, hai người các nàng mặt trắng bệch, khí tức suy yếu, hiển nhiên là luôn giúp ngươi phá trận, điều này đã cho thấy, ngươi tiêu hao rất nhiều, đã suy yếu, nếu không, ngươi sẽ không để hai người các nàng giúp ngươi. Ta khuyên ngươi, vẫn nên rời đi ngay cho thỏa đáng. Nụ cười lạnh trên mặt lão giả càng đậm, tất cả đều là do hắn an bài, trong dự tính của hắn, dù không giết được Sở Thiên cuối cùng cũng sẽ bị tiêu hao đến vô cùng suy yếu, không thể nào còn có thực lực hủy diệt đại duy phòng đấu giá bọn hắn. Quả nhiên, kế hoạch của hắn thành công, việc hai tùy tùng của Sở Thiên suy yếu đã cho thấy, Sở Thiên hiện tại cũng chỉ là hổ giấy mà thôi. Nghe được mấy lời này, AB và Bốt, những người đang hoảng sợ, lập tức lộ vẻ vui mừng. Quả nhiên, bọn họ thấy Thần Thần và Hi Hi sau lưng Sở Thiên mặt trắng bệch, khí tức suy yếu, nhưng Bao Y, người đứng sau Sở Thiên, Thần Thần và Hi Hi, khi nghe được những lời này của hai vị lão giả, chỉ thở dài bi ai trong lòng. Nếu các ngươi biết, Sở Tiên Sinh trong bảo khố căn bản chưa hề ra tay một lần nào, mạnh mẽ khủng bố đến mức nào, có lẽ các ngươi đã không nghĩ như vậy. Hắn biết, trong bảo khố, Sở Thiên chưa hề động thủ lần nào, mà một lòng nhị dụng, một bên hời hợt chỉ điểm Thần Thần Hi Hi phá trận, một bên không coi ai ra gì xem cổ tịch, cho đến bây giờ khi hồi tưởng lại, Bao Y vẫn rung động trong lòng không thôi. Giờ phút này, Sở Thiên từ trong phế tích bước ra, đi tới trên quảng trường, dừng bước lại, bình thản nhìn hai vị lão giả thần cảnh phía trước. Cũng vào lúc này, một giọng nói mang theo một vòng ý cười truyền đến từ một ngọn núi tuyết. Sở Thiên, ta có thể giúp ngươi một tay, thậm chí có thể giúp ngươi diệt đại duy phòng đấu giá, nhưng điều kiện tiên quyết là, ngươi phải giao cho ta viên đá cuội kỳ lạ mà ngươi có được ở Singapore, trong gia tộc Lê Phi, nếu ngươi không đồng ý, vậy ta sẽ giúp đại duy phòng đấu giá diệt sát ngươi, bây giờ ngươi đã là hổ giấy, nếu ta giúp đại duy phòng đấu giá, ngươi khó thoát khỏi kiếp nạn. Trong tiếng cười, chỉ thấy Posey tươi cười trên núi tuyết, từ trên cao nhìn xuống, quan sát Sở Thiên trên quảng trường dưới núi, hắn cũng từ vẻ suy yếu của Thần Thần và Hi Hi nhìn ra, Sở Thiên lúc này chắc chắn là hổ giấy, hắn liên hợp với hai vị thần cảnh của đại duy phòng đấu giá, diệt sát Sở Thiên không phải là việc khó. Hai vị lão giả thần cảnh của đại duy phòng đấu giá khi nghe thấy giọng của Posey thì lập tức kinh hãi, vội vàng nhìn lên và phát hiện một đám người do Posey dẫn đầu đang ở trên một ngọn núi tuyết. Xin hỏi vị tiên sinh này là ai? Hai người vừa kinh hãi, vừa mang theo chút kính ý nhìn Posey trên núi tuyết hỏi. Bọn họ dù sao cũng là cường giả thần cảnh, vậy mà đến bây giờ mới phát hiện ra sự tồn tại của Posey, ẩn tàng khí tức đến mức ngay cả những người ở cảnh giới thần như họ cũng không nhận ra. Thủ đoạn cao minh như vậy khiến hai người lập tức ý thức được lai lịch của Posey chắc chắn không hề đơn giản, hải tộc Posey. Posey đứng trên núi tuyết, ngạo nghễ quan sát hai người và nói. Hai vị lão giả thần cảnh lập tức chấn động, người này lại đến từ hải tộc hùng mạnh, người ngoài không biết sự tồn tại của hải tộc, nhưng thân là thần cảnh, bọn họ biết rõ đây là chủng tộc sinh sống ở đáy biển và sánh ngang với thần linh, một vài tồn tại cường đại trong đó có thể so sánh với người tu đạo, Posey đại nhân. Hai người vội vàng từ xa hành lễ với Posey trên núi tuyết. Posey hài lòng gật đầu, đứng trên núi tuyết nhìn xuống Sở Thiên dưới quảng trường và nói, Sở Thiên, cân nhắc thế nào rồi, giao ra viên đá cuội kỳ lạ kia, ta bảo đảm ngươi bình yên vô sự, nếu không, nơi này chính là nơi tán thân của ngươi. Sở Thiên thậm chí không thèm liếc nhìn Posey trên núi tuyết. Hắn đưa tay ra hiệu cho Bao Y đến gần. Sở tiên sinh, có gì dặn dò? Bao Y vội vàng tiến lên, cung kính hỏi. Trong số những người này, còn ai trung thành với ngươi? Sở Thiên thản nhiên nói. Bao Y khựng lại một chút, sau đó vui mừng, hắn đã hiểu, vị Sở tiên sinh này muốn để hắn tiếp quản đại duy phòng đấu giá. Bao Y lập tức nhìn về phía đám cường giả sống sót kia và lớn tiếng nói. Sở tiên sinh trạch tâm nhân hậu, bây giờ ban ân cho chúng ta một lần, nếu các ngươi còn tin tưởng ta, hãy đứng về phía ta. Nghe thấy câu này, ngoại trừ 10 cường giả luôn đi theo Bao Y, những người còn lại đều lộ vẻ cười nhạo. Bao Y bị hóa điên rồi, còn dám khoe khoang rằng Sở Thiên khai ân cho chúng ta, hắn còn khó bảo toàn bản thân, nói khai ân cho chúng ta, đơn giản là chuyện cười thiên đại, lựa chọn đứng về phía hắn chỉ là con đường chết. Bao Y, ngươi làm tốt lắm. AB cười lạnh nhìn Bao Y và nói, ngươi muốn tự tìm đường chết, ta sẽ đích thân tiễn ngươi. Một đám thành viên ban trị sự bên cạnh đều lộ vẻ chế giảo. Nhất là Bốt, kẻ luôn muốn dẫm Bao Y dưới chân, càng lộ vẻ nhe răng cười. Bây giờ Sở Thiên đã là hổ giấy, lại thêm hải tộc hùng mạnh ở đây, Bao Y còn coi Sở Thiên như thần minh, thật quá ngu xuẩn, tự tìm đường chết. Sở Thiên, xem ra ngươi đã đưa ra một lựa chọn sai lầm. Giọng nói lạnh lùng của Posey truyền xuống từ trên núi tuyết, hắn lạnh lùng nhìn Sở Thiên và nói, hai vị thần cảnh của Đại Duy phòng đấu giá, ra tay đi, ta sẽ giúp các ngươi một tay, diệt sát Sở Thiên. Được Posey cho phép, hai vị lão giả thần cảnh của Đại Duy phòng đấu giá mừng rỡ quá đỗi. Trước đó bọn họ vẫn còn chút kiên kỵ Sở Thiên, nhưng bây giờ cả hai không còn kiên kỵ Sở Thiên nữa, tràn đầy tự tin diệt sát Sở Thiên. Có đại nhân hải tộc tương trợ, diệt sát Sở Thiên dễ như trở bàn tay. Sở Thiên, vừa rồi cho ngươi cơ hội rồi mà ngươi không nắm bắt, bây giờ là lúc ngươi tử vong. Hai người cười đầy ý, trong lúc cười nói, hai người liếc nhau, đột nhiên thân hình lóe lên, trong giây lát đã tạo thành thế giáp công, một trước một sau lơ lửng trên không trung trước và sau Sở Thiên. Hai người cùng giơ tay. Ông, trong chốc lát, thiên địa nguyên khí phun trào. Cùng lúc đoán cung đến. Cô xây trên núi tuyết quát lớn. Lập tức, thủ hạ phía sau hắn mang đến một cây cung kim loại đặc biệt, ánh vàng rực rỡ, chạm khắc hoa văn tinh xảo. Cần hai võ giả mới có thể nhấc được cung, cô xây lại một tay nhấc lên. Cô xây nắm lấy cung, nhất thời, trường cung tỏa ra hào quang màu vàng. Ngay lập tức dẫn động thiên địa nguyên khí xung quanh lưu động, pháp bảo. Hai vị lão giả thần cảnh thấy cây cung kỳ dị của Posey lập tức đại hỉ. Bọn họ đã cảm ứng được, cây cung này có thể tự chủ dẫn động thiên địa nguyên khí, thuộc về phạm vi pháp bảo mà người tu đạo mới có được. Niềm tin diệt sát Sở Thiên của cả hai trong nháy mắt tăng vọt, xùy, lúc này, Posey bắt đầu kéo dây cung phát ra hào quang. Theo tay hắn kéo dây cung, bằng mắt thường cũng có thể thấy được thiên địa nguyên khí trong không khí giống như thủy triều hội tụ về phía trường cung, phát ra những âm thanh hải hùng kinh vía trong không gian. Sau đó, một mũi tên đáng sợ hoàn toàn cấu thành từ tinh thuần thiên địa nguyên khí nhanh chóng thành hình giữa dây cung và thân cung. Tốt rồi, Sở Thiên hẳn phải chết không nghi ngờ. AB trong quảng trường thấy cảnh này kích động vạn phần. Bốt bên cạnh càng vì kích động mà mặt mày có chút méo mó. Hải tộc cường đại, phối hợp với pháp bảo mạnh mẽ, chắc chắn có thể diệt sát Sở Thiên, những cường giả còn lại đều kinh hỉ cười lớn, nụ cười tràn đầy trào phúng, vừa rồi Sở Thiên còn khoe khoang ban ân cho bọn họ. Thật buồn cười đến cực điểm, Sở Thiên, ngươi bây giờ trước sau không đường, lên thiên không cửa, chuẩn bị chịu chết đi. Hai vị lão giả thần cảnh tạo thành thế giáp công cười lớn nhìn Sở Thiên. Bây giờ bọn họ đã tràn đầy tự tin vào việc diệt sát Sở Thiên. Sở Thiên bình thản nhìn hai lão giả thần cảnh phía trước, thản nhiên nói với thần thần Hi Hi phía sau, thần thần Hi Hi, đưa cho bọn họ hai hạt châu. Nghe thấy phân phó của công tử, hai cô gái thần thần Hi Hi lộ vẻ vui mừng. Trên tay hai người đột nhiên xuất hiện một cái bình nhỏ. Đi, hai bàn tay thần thần và Hi Hi tỏa ra linh khí, khẽ quát một tiếng, hai cái bình nhỏ bay lên giữa không trung trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Bay đến giữa không trung thì bạo liệt tung tóe, sau khi bình nhỏ vỡ ra, hai viên hạt châu nhỏ dường như được cấu tạo từ một loại sức mạnh thần dị nào đó xuất hiện trong không khí. Đây là cái gì? AB và Bốt dưới mặt đất cùng nhau nhìn lên hai viên hạt châu trên không trung, ngạc nhiên, đồng thời lại sinh ra cảm giác bất an. Hai viên hạt châu nhỏ trên bầu trời phản phất ẩn chứa một lực lượng kinh khủng, giờ phút này kịch liệt chấn động. Theo hai viên hạt châu nhỏ chấn động, cả không gian trở nên lạnh thấu xương, gió nổi mây phun, thanh thế đáng sợ đến cực điểm, két, hai viên hạt châu nhỏ giờ phút này phát ra âm thanh vỡ tan. Lực lượng ẩn chứa bên trong trong nháy mắt mãnh liệt bộc phát. Không tốt, cái này, đây là nguyên khí châu, hai vị lão giả thần cảnh lúc này mới biết hai viên hạt châu đáng sợ này là thứ gì. Hai vị thần cảnh lão giả sắc mặt kịch biến, ngay khi hai viên nguyên khí châu bạo phát, bọn hắn kinh hoàng cảm giác được nguyên khí bên trong ẩn chứa vô cùng đáng sợ. Dù cho bọn hắn là cường giả thần cảnh, giờ phút này cũng đột nhiên sinh ra cảm giác nguy cơ đáng sợ. Oanh, hai viên nguyên khí châu triệt để bạo phát, trong nháy mắt, một lực lượng kinh khủng như hủy thiên diệt địa quét sạch cả vùng không gian, bành, hai vị thần cảnh lão giả trong nháy mắt bị cuốn vào luồng lực lượng, bị đánh bay. Giữa không trung, dù cho bọn họ đã liều mạng điều động thiên địa nguyên khí để bảo vệ mình, nhưng đối mặt với luồng lực lượng kinh khủng đang cuốn tới, bọn hắn cũng không có chút sức chống cự nào. Đây là nguyên khí gì? vì sao ngay cả thần cảnh cũng không thể ngăn cản hai vị lão giả kinh hoàng đến cực điểm. Lực bộc phát của hai viên nguyên khí châu này thật sự đáng sợ. Dù bọn họ là thần cảnh, có thể điều khiển thiên địa nguyên khí như cánh tay, cũng không biết đây là loại nguyên khí đáng sợ gì. A, lực hộ thể của hai người triệt để bị đánh tan, kêu lên một tiếng thê lương thảm thiết. Trong khoảnh khắc hóa thành tro tàn, hai người kinh hãi nhìn về phía Sở Thiên. Bọn hắn không thể tưởng tượng được làm sao Sở Thiên lại có nguyên khí châu đáng sợ như vậy. Hai viên nguyên khí châu này chính là do Sở Thiên luyện chế trong di tích lúc trước, nguyên khí ẩn chứa bên trong chính là tâm huyết vị khô lâu kia đã bỏ ra tinh luyện trăm ngàn năm, cuối cùng bị Sở Thiên hấp thu, rồi lại bị Sở Thiên chiết xuất một lần nữa hình thành nguyên khí châu, uy lực cường đại đến giường nào, hai vị thần cảnh lão giả này làm sao có thể ngăn cản được, ngay cả hai vị thần cảnh cũng không thể ngăn cản, những cường giả trên mặt đất kia càng không thể ngăn cản, ông, nguyên khí đáng sợ cuốn tới. Trong nháy mắt, biến đám cường giả trên mặt đất thành tro tàn, thậm chí còn chưa kịp phát ra tiếng kêu thảm thiết nào đã chết, đến cặn bã cũng không còn thừa, vừa rồi bọn hắn còn đang cười nhạo, mỉa mai Sở Thiên, đến giờ khắc tử vong, bọn hắn mới biết được, vừa rồi Sở Thiên thật sự đang khai ân đối với bọn hắn, đáng tiếc bọn hắn đã bỏ qua, trong lòng mỗi người đều tràn đầy hối hận vì vừa rồi đã không đứng về phía Sở Thiên. Không, điều đó không thể nào, người chết phải là Sở Thiên, bốc liều mạng muốn bỏ chạy. Nhưng vừa chạy được mấy bước, hắn đã biến thành tro tàn. Trước khi hóa thành tro tàn, hắn kêu lên một tiếng thê lương thảm thiết. Đến giờ khắc chết, hắn vẫn không thể tin được, cuối cùng người chết lại là bọn hắn, cuối cùng vẫn là chúng ta hủy diệt, AB đối mặt với luồng lực lượng kinh khủng đang cuốn tới, cũng không bỏ chạy. Hắn mặt xám như tro nhìn về phía phương hướng Sở Thiên. Ban đầu, hắn đã tràn đầy lòng tin vào chuyện hai vị thần tôn cùng cường giả hải tộc đánh giết Sở Thiên. Ai có thể ngờ được Sở Thiên lại đáng sợ đến vậy, trong sợ hãi và hối hận, AB bị luồng lực lượng cuốn vào, trong nháy mắt biến thành tro tàn. Ầm ầm, tiếng oanh minh hải hồn bạc ví truyền đến từ trên ngọn núi tuyết. Chỉ thấy lúc này, những ngọn núi tuyết hùng vĩ quanh đó, dưới sự oanh kích của luồng lực lượng kinh khủng do nguyên khí châu bạo phát, đã đổ sụp đáng sợ, phát ra âm thanh chấn thiên động địa. Sao hắn lại có nguyên khí châu mạnh đến vậy, Posey, người trước đó còn thản nhiên như không có chuyện gì, giờ phút này mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi. Lực lượng bạo phát từ loại nguyên khí châu này còn mạnh hơn rất nhiều so với địa mạch chi lực bạo phát trong tổng bộ phòng đấu giá đại duy trước đó. Dù cho là hắn, giờ phút này cũng cảm thấy hãi hùng khiếp vía, mau lui lại, Posey trong nháy mắt rời khỏi ngọn núi tuyết đang đổ sụp ầm ầm, phi thân cực tốc bay về phía sau. Đồng thời trong tay Posey, mũi tên được cấu thành từ nguyên khí tinh thuần, giống như vật chất thật, rời dây cung trong nháy mắt, trực tiếp xuyên qua luồng lực lượng tàn phá bừa bãi trong không gian, như tia chớp bắn về phía Sở Thiên ở chân núi. Nơi mũi tên đi qua, đều để lại một vệt trắng trong không gian, Sở Thiên dời mắt nhìn về phía mũi tên nguyên khí đang phóng tới. Hắn nhấc tay lên. Mũi tên nguyên khí vốn đang bắn về phía hắn một cách chuẩn xác không sai lệch, trong nháy mắt bị đổi hướng. Oanh, mũi tên nguyên khí bắn vào ngọn núi tuyết phía sau Sở Thiên. Ngọn núi tuyết trong nháy mắt bạo liệt, phát ra tiếng oanh minh đáng sợ. Sở Thiên dời mắt nhìn về phía Posey. Khi Posey thấy ánh mắt của Sở Thiên nhìn mình, lần đầu tiên hắn sinh ra một vòng cảm giác bất an, sao hắn có thể còn mạnh như vậy, Posey kinh hãi không thôi. Một mũi tên này, ngươi có ngăn cản được không? Posey lấy một mũi tên thật sự từ bên hông xuống, gài vào dây cung. Sát na mũi tên tản ra một vòng hào quang thần dị. Posey gân xanh nổi lên, kéo căng dây cung, ngón tay buông lỏng, ầm ầm mũi tên rời dây cung, phát ra âm thanh sấm sét trong không gian. Nơi mũi tên đi qua, không chỉ làm cho hư không vặn vẹo mà ngay cả luồng lực lượng nguyên khí tàn phá bừa bãi cũng bị dẹp sang hai bên, trực tiếp lao về phía Sở Thiên, mũi tên còn chưa đến, nhưng cảm giác áp bách đáng sợ đã đến trước. Phốc, Bao Y và những người khác nhau nhau bị ép đến phun máu. Uy lực của mũi tên này mạnh hơn mũi tên nguyên khí vừa rồi không biết bao nhiêu lần. Hoàn toàn không thể so sánh với mũi tên trước. Mũi tên này chỉ sợ có thể bắn giết trực tiếp thần cảnh. Trong lòng Bao Y, khó kìm được sinh ra một vòng sợ hãi. Sở Thiên bình thản không gợn sóng nhìn mũi tên đang đến, đưa bàn tay ra. Trong nháy mắt, mũi tên vốn lộ ra vô địch, treo lơ lửng trước bàn tay Sở Thiên. Dù mũi tên tản ra một lực lượng mãnh liệt vô cùng, nhưng vẫn không thể tiến vào dù chỉ một chút. Sở Thiên sinh mạnh như vậy, thấy một màn này, Bao Y trợn mắt há mồm. Chuyện này sao có thể, Posey hoảng sợ thất sắc. Mũi tên này của hắn đã thuộc về phạm vi pháp bảo, thêm vào đó cây cung cũng thuộc phạm trù pháp bảo. Hai thứ hỗ trợ lẫn nhau, uy lực cường đại đến giường nào. Đừng nói là có thể bắn giết trực tiếp thần cảnh, ngay cả người tu đạo, nếu không sử dụng pháp bảo cũng phải tránh lui. Sở Thiên lại dùng tay trực tiếp chặn lại, Sở Thiên này rốt cuộc là ai? Trong ánh mắt Pose nhìn về phía Sở Thiên, nổi lên sự hoảng sợ, trong ánh mắt hoảng sợ của hắn, Sở Thiên bình thản nhìn về phía Pose. Mũi tên này, ta trả lại cho ngươi. Sở Thiên bình thản nói với Pose. Dứt lời, hắn giương bàn tay lên. Sư, mũi tên dừng trước bàn tay hắn trong nháy mắt bắn ngược trở lại. Ầm ầm, tiếng oanh minh do mũi tên tạo ra còn đáng sợ hơn khi nó phóng tới lúc trước, tốc độ bắn ngược trở lại còn nhanh hơn mấy lần. Nơi mũi tên đi qua, không gian trực tiếp bị xé nứt, sinh ra loạn lưu. Tê, Bao Y nhìn cảnh này, da đầu trong nháy mắt tê dại, thậm chí hắn còn bị dọa đến toàn thân run run một cái, mũi tên Sở Tiên Sinh đập bay trở lại thật quá kinh khủng. Dù chỉ là nhìn thôi cũng khiến người rùng mình, thân thể không kìm được mà run rẩy, căn bản không thể so sánh với mũi tên mà Posey vừa phóng tới, không thể, xùy, khi Posey nhìn thấy mũi tên bị Sở Thiên đập bay trở lại, toàn bộ người đều ngây dại. Hắn không thể tin được, mũi tên mà Sở Thiên tùy tiện đập bay trở lại lại kinh khủng đến vậy. Hắn còn chưa kịp phản ứng thì mũi tên bắn trở lại đã xuyên qua thân thể hắn. Đồng thời, mũi tên cũng diệt sát luôn đám tùy tùng cường giả bên cạnh hắn trong nháy mắt, Posey cảm thấy lực lượng của mình biến mất, sinh mệnh đang nhanh chóng xói mòn. Hắn suy yếu bất lực rơi xuống phía dưới. Trong lúc rơi xuống, hắn gian nan nhìn thân thể mình, thấy nó đã trống rỗng, bị mũi tên đáng sợ kia trực tiếp xuyên thủng một lỗ lớn. Hắn rốt cuộc là ai? Thời khắc hấp hối, Posey nhìn về phía Sở Thiên, sợ hãi lẩm bẩm câu nói cuối cùng. Đến giờ khắc chết, hắn vẫn không thể chấp nhận hiện thực này dám tiêu diệt người của hải tộc ta, chết. Ngay khi Posey tử vong, từ đáy biển Đại Tây Dương vang lên một tiếng gầm rú đáng sợ. Thuyền trưởng, vừa giám sát được sóng âm đáng sợ không rõ nguồn gốc. Tiếp tục giám sát. Giờ khắc này, dù là du thuyền, tàu hàng, chiến hạm trên mặt biển, hay tàu ngầm dưới đáy biển, đều giám sát được sóng âm đáng sợ truyền đến từ thế giới đáy biển. Các thuyền trưởng, hạm trưởng sau khi xem xét tin tức, đều vô cùng kinh hãi. Sóng âm từ đáy biển truyền lên thật đáng sợ, bọn họ lập tức phán đoán, đây là điềm báo cho một trận biển động sắp xảy ra, lập tức tăng tốc tối đa rời khỏi vùng biển này. Đồng thời, liên hệ tất cả đội tàu, chiến hạm trong khu vực, yêu cầu họ lập tức rời khỏi vùng biển này. Thuyền trưởng, có một nguồn sức mạnh kinh khủng từ đáy biển trồi lên. Thuyền trưởng, chúng ta không kịp rời đi. Sức mạnh đáng sợ từ đáy biển trỗi dậy, lập tức gây ra biển động, tàu ngầm dưới đáy biển lãnh trọn hậu quả, bị biển động khủng bố phá hủy trong nháy mắt. Tiếp đến là mặt biển cả vẫn còn yên bình phút trước, giờ phút này, như thể ngày tận thế ập đến, nhấc lên biển động khủng bố, nuốt chửng các chiến hạm. Biển động không dừng lại, lao thẳng vào các thành phố ven biển. Ngày hôm đó, các thành phố ven biển bị biển động khủng bố tàn phá, hàng chục vạn người sống cảnh màn trời chiếu đất, hơn vạn người tử vong. Trên mặt biển, vô số loài cá tử vong nổi lên, nhuộm đỏ cả vùng biển. Công tử, người xem tin tức này. Thần thần hi hi, lúc này đã rời khỏi núi tuyết, thấy tin tức liên quan, liền báo cáo cho Sở Thiên, đây là do cường giả hải tộc gây ra. Sở Thiên liếc nhìn video tin tức, khẽ gật đầu. Hắn đã đoán được, có lẽ do cái chết của Posey, khiến cường giả hải tộc tức giận, dẫn đến biển động. Công tử, xem phản ứng của hải tộc, hình như chúng còn muốn báo thù. Tùy chúng vậy. Sở Thiên không để chuyện này trong lòng, bình thản đi về phía xe trượt tuyết. Thần thần hi hi cũng không nói thêm gì, nếu hải tộc ngốc nghếch, mất trí đến tìm phiền phức, thì diệt luôn hải tộc, hai người ngoan ngoãn đi theo Sở Thiên, tiến về xe trượt tuyết. Bao Y đi theo sau lưng Sở Thiên, thấy hắn chuẩn bị lên xe, cuối cùng lấy hết dũng khí. Hắn bước đến trước Sở Thiên, mang theo sự kính sợ và cung kính sâu sắc, khom mình hành lễ, thành khẩn nói, Sở tiên sinh, từ nay về sau, ngài là chủ nhân của ta. Đồng thời, Sở tiên sinh cũng là chủ nhân sau lưng Đại Duy phòng đấu giá của chúng tôi. Hiện tại, tổng bộ Đại Duy phòng đấu giá bị hủy, thần cảnh cũng đã chết, dù các phân bộ còn lại, cũng chỉ là hữu danh vô thực, không có chỗ dựa mạnh mẽ. Đại Duy phòng đấu giá sẽ sớm bị thế lực khác thôn tính, mà Sở Thiên là ngọn núi dựa lớn nhất của hắn hiện tại, cũng là chỗ dựa mạnh nhất. Đám thủ hạ thân cận của Bao Y cũng cùng tiến lên, cung kính hành lễ với Sở Thiên, đồng thanh nói. Chủ nhân, giờ đây, bọn họ vô cùng may mắn đã đưa ra lựa chọn đúng đắn, đứng về phía Sở Thiên, nếu không, giờ này chắc đã là những cái xác chết. Đối với Sở Thiên, bọn họ thực sự kính sợ, tùy tiện diệt sát hai vị thần tôn của Đại Duy phòng đấu giá, còn dễ dàng diệt sát cô xây mạnh hơn, thực lực như vậy, chẳng khác nào thần linh, Sở Thiên trở thành chủ nhân của họ, bọn họ hoàn toàn vui lòng phục tùng. Ngươi còn lâu mới đạt yêu cầu để trở thành người hầu của ta. Sở Thiên bình thản nói. Nếu lời này từ miệng người khác, Bao Y chắc chắn khinh bỉ, chế nhạo, nhưng đây là từ miệng Sở Thiên nói ra, Bao Y càng tin phục, càng kính sợ Sở Thiên hơn, hắn đã biết, thần thần Hi Hi là tùy tùng của Sở Thiên, trước đó trong bảo khố, hắn đã tận mắt chứng kiến thần thần Hi Hi phá giải toàn bộ sát trận, thần thần và Hi Hi, hoàn toàn là người tu đạo, hai tùy tùng của vị Sở Tiên sinh này đều là người tu đạo, hắn, một phàm phu tục tử, làm sao có tư cách lọt vào mắt Sở Thiên, bịch, Bao Y không chút do dự. Quỳ rạp xuống đất, thành kính nói, Sở Tiên sinh, tôi biết tôi không có tư cách trở thành người hầu của ngài, nhưng xin cho phép tôi từ nay về sau được gọi ngài là chủ nhân. Sở Thiên hiện tại trong mắt hắn thật sự là như thần, không chỉ có thân phận thần bí, thực lực còn thâm bất khả trắc, đây là bắp đùi vàng thật sự, hắn phải nắm chắc cơ hội này, ôm chặt bắp đùi này, đám cường giả tùy tùng cũng nhao nhao thành kính quỳ xuống. Sở Thiên hơi nhíu mày, trầm ngâm một chút rồi nói, nếu ngươi còn muốn giữ Đại Duy phòng đấu giá, vậy, ngươi đi Mỹ một chuyến đi. Sở Thiên đương nhiên nhìn ra, Bao Y cầu xin mình như vậy là muốn hắn làm chỗ dựa, giữ lại Đại Duy phòng đấu giá. Sau khi đến Mỹ, đến Long Đằng Tử Trang tìm An Gúc, hợp tác với hắn. Nói xong, Sở Thiên không nói thêm gì, lên xe, cùng thần thần Hi Hi rời đi. Cảm tạ chủ nhân, Bao Y có chút thất vọng vì Sở Thiên cuối cùng không đáp ứng trở thành chủ nhân của mình, nhưng Sở Thiên đã cho hắn con đường, Bao Y vẫn chân thành cảm kích, đến khi xe Sở Thiên đi xa, Bao Y mới đứng dậy. Hợp tác với An Gúc, có thể giữ lại Đại Duy phòng đấu giá sao? Bao Y khẽ thở dài. Hắn biết An Gúc là ai, trước đó AB đối phó Sở Thiên, nếu không có Sở Thiên xuất hiện, tử trang của An Gúc đã bị phá hủy. Thế lực nhỏ yếu như vậy, hợp tác có ích gì, nhưng vì đây là con đường Sở Thiên chỉ cho, Bao Y vẫn quyết định đến Mỹ một chuyến, lập tức, một đoàn người lên đường đến Mỹ, một ngày sau, Bao Y đến Long Đằng tử trang ở đầu nam nước Mỹ. Tiên sinh Bao Y, tôi đợi ngài đã lâu. An Gúc đã đợi sẵn ở cổng tử trang, nhiệt tình chào đón. Trước đó hắn đã nhận được tin nhắn của Sở Thiên, nói Bao Y sẽ đến. Thấy Bao Y đến thật, An Gúc vẫn có chút kinh ngạc. Đây chính là nhân vật lớn của Đại Duy phòng đấu giá, địa vị và quyền thế cao đến mức nào, là nhân vật nổi tiếng ở toàn bộ châu Âu, trước đây hắn chỉ thấy trên tin tức mà thôi. Chào anh, tiên sinh An Gúc. Bao Y thấy bên cạnh An Gúc không có võ giả nào đáng kể, lập tức vô cùng thất vọng. Tuy ca hách khí bắt tay An Gúc, nhưng thái độ cực kỳ hời hợt. Nhân vật như An Gúc, trong mắt người khác là phú hào, nhưng trong mắt hắn chẳng là gì cả, trước kia, đừng nói bắt tay, đến tư cách tiếp xúc cũng không có. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.